Đoàn Thanh lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, người này tuổi còn trẻ, là có thể có thành tựu này, tất nhiên đã có sư tôn, ta cũng không làm kia đoạt người vẻ đẹp sự tình. Lệ Ngôn Cung khẽ mỉm cười nói, Đoàn huynh quá lo lắng, kỳ thực lấy Đoàn huynh thực lực, tại ta trên thôn Thiên Tinh đều có thể đứng hàng số, nếu mà truyền ra mà nói đi, muốn thu người làm đồ đệ, tin tưởng cho dù là có sư phụ người, cũng biết hùng hục chạy tới, lực cầu có thể bái nhập Đoàn huynh môn đệ. Đoàn Thanh lắc lắc đầu, mặt nở nụ cười, cũng không nói chuyện, bưng lên trên bàn ly trà, thảnh thơi uống, nhưng mà nó tinh hồn chi lực, vẫn như cũ là vững vàng khóa ổn định ở Tần Tinh trên thân. Giải quyết xong loạn táng tam hung, Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ chữ vật tinh khí, mặc dù nói hắn cũng không để ý những thứ này, nhưng mà diễn trò liền phải diễn toàn bộ, nếu không mà nói, người khác làm sao có thể nhìn ra, ai là dê béo, ai là ác lang đây. Đem trọng kiếm vác ở trên bờ vai, Tần Tinh lần nữa bước chân, đi đến Tiết Thành Thông trước mặt ba người, chắp tay một cái nói, xin lỗi, làm phiền ba vị chờ lâu, kính xin ba vị dẫn đường. Được, ba người cười gằn, cũng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi, Tần Tinh dĩ nhiên là theo sát phía sau, mà lần này, lại không có người ngang ngược can thiệp. Bất quá, phía dưới chính là đồng dạng có không ít người cũng là phóng người lên, cùng tại bốn người bọn họ sau lưng, hướng về Tây Khâu Thành ra bay đi. Ban nãy Tần Tinh cùng loạn táng tam hung trong lúc đó nhất chiến, bởi vì Tần Tinh tập kích, hơn nữa đối với hỏa diễm khống chế, cho nên cũng không tính quá mức đặc sắc, ít nhất tại mọi người nhìn lại, đó bất quá là một đạo khai vị chút thức ăn, kế tiếp Tần Tinh cùng huyết vương tộc ba vị năm bước tinh vương đại chiến, mới thật sự là bữa tiệc lớn. Chương 467, trên cao nhìn xuống, một đám người lần lượt ly khai Tây Khâu Thành, người người đều là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới cách thành ngoài trăm dặm một tòa rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Tuy rằng thôn Thiên Tinh không có pháp tắc, không có quy củ, nhưng mà tại Tây Khâu Thành bên trong, ngại vì mấy đại vương tộc tồn tại, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu liếm, cho nên nói như vậy, khoảng cách với nhau chân chính đánh nhau chi địa, đều sẽ chọn ở ngoài thành tiến hành. Hôm nay, chỗ này bình nguyên diện tích cực lớn, mênh mông bát ngát, dùng để với tư cách chiến trường là không còn gì tốt hơn nhất. Tần Tinh cùng Tiết Thành Thông bốn người, một trước một sau, lần lượt rơi vào chỗ này phía trên vùng bình nguyên, ngay cả những cái kia từng theo hầu đến xem náo nhiệt, hoặc là muốn nhân cơ hội kiểm lậu mọi người, chính là duy trì khoảng cách nhất định, xa xa đứng ở bốn phía. Hảo gia hỏa, đối với người cảm thấy hứng thú người, thật đúng là có lắm người a. Thiên Cơ Tử phát ra một tiếng cảm khái, hắn theo như lời cảm thấy hứng thú người, đương nhiên không phải là chỉ là bốn phía này người, mà là từ Tây Khâu Thành bên trong dọc theo người ra ngoài đạo đạo cường đại tinh hồn chi lực. Đối với tinh quân cao thủ, giống như là Đoàn Thanh những người này tinh hồn chi lực, Tần Tinh là không cách nào phát hiện, nhưng mà tinh quân bên dưới tất cả mọi người tinh hồn chi lực, đều không cách nào lừa gạt được hắn, cho nên vào giờ phút này, căn bản không cần Thiên Cơ Tử nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm giác ít nhất có 10 đạo cường đại tinh hồn chi lực đã đem phiến bình nguyên này vững vàng bao phủ. Những thứ này đều là cao thủ chân chính, bao gồm 6 bước, 7 bước, 8 bước, 9 bước tinh vương. Đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, những này trong ngày thường cao cao tại thượng cao thủ, thật là đối với Tần Tinh tương đương cảm thấy hứng thú, nếu không mà nói, tại đây mỗi ngày cơ hồ đều muốn phát sinh nhiều lần đại chiến, nếu như mỗi cái bọn họ đều muốn lấy tinh hồn chi lực kiểm tra mà nói, vậy dứt khoát chuyện gì cũng không cần làm. Những cao thủ này tinh hồn chi lực, Tần Tinh là hoàn toàn không có để ở trong lòng, vốn là hắn cũng chính là muốn để cho tất cả mọi người nhìn một chút thực lực của chính mình, muốn để cho tất cả mọi người biết, muốn tìm mình phiền toái người, đầu tiên vẫn là trước tiên cân nhắc một chút thực lực bản thân, nếu không mà nói, đến rồi, chỉ có một con đường chết. Thiên Cơ Tử dù bận vẫn ung dung mà hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ba người này. Tình huống trước mắt, tại bất luận người nào thoạt nhìn, đều là đối với Tần Tinh cực kỳ bất lợi. Một người đối mặt ba vị năm bước tinh vương, hơn nữa có loạn táng tam hung vết xe đổ, Tiết Thành Thông bọn họ cũng không khả năng lại để cho Tần Tinh thành công tập kích. Tần Tinh nhất định phải hoàn toàn bằng vào thực lực chân chính đến đánh bại ba người, điều này thật sự là chuyện không có khả năng. Bất quá, đối với từ Tần Tinh giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức bắt đầu, liền một đường nhìn đến Tần Tinh đi tới Thiên Cơ Tử lại nói, cái tình huống này cũng là qua quyết bình thường. Tần Tinh từ 15 tuổi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến bây giờ 20 tuổi, thời gian 5 năm bên trong, trải qua đại tiểu chiến đấu vô số, mà mỗi một lần đối thủ cơ hồ đều so với hắn mạnh hơn, so với hiện tại càng hung hiểm tình huống, Tần Tinh cũng là gặp được. Chính là đến hôm nay, hắn những cái kia đối thủ trên căn bản đều đã an nghỉ ở dưới đất, mà hắn chính là càng đi càng xa, càng ngày càng mạnh, cho nên, Thiên Cơ Tử thật là không có chút nào lo lắng. Chỉ có điều, hắn cũng biết, Tần Tinh tuy rằng lòng dạ ác độc, gan lớn quả cảm, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không bại lộ mình toàn bộ lá bài tẩy, như vậy dưới tình huống này, Tần Tinh đến tột cùng sẽ như thế nào làm, mới có thể tạo được uy hiếp người khác tác dụng, hơn nữa cuối cùng chiến thắng đâu? Ngươi nói xem, Tần Tinh không trả lời mà hỏi lại. Thiên Cơ Tử sáng tỏ gật gật đầu nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tại ta ngủ say đây hơn 3 tháng trong thời gian, lại có lá bài tẩy mới, không nghĩ đến vẫn là kiểu cũ a. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, lá bài tẩy mới, thật có, bất quá, còn chưa hoàn toàn chín muồi, cho nên vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Huống chi, nếu nhiều người như vậy đang chờ nhìn thực lực của ta nếu là không để bọn hắn hảo hảo kinh hỉ một hồi, há chẳng phải là sẽ để bọn hắn thất vọng. Ha ha, nói cũng phải, bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, người cuối cùng học xong cái gì bản lãnh mới, ngược lại ngày sau có là cơ hội, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Thiên Cơ Tử cười lớn, nói thật, hôm nay đối với hắn mà nói, nhìn đến Tần Tinh mỗi ngày càng trưởng thành, cảm thụ được Tần Tinh mang cho hắn một chút xíu kinh hỉ, thật là làm cho hắn cực kỳ vui vẻ cùng hưng phấn sự tình. Ngay tại Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử đối thoại đồng thời, Tiết Thành Thông ba người cũng đã đứng ở Tần Tinh đối diện, tinh hồn chi lực đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Tại kiến thức qua Tần Tinh kia tại cấm chế cường đại bên dưới vẫn nhanh đến mức cực hạn tốc độ sau đó, bọn họ cũng không cho phép bị để cho Tần Tinh có thể chạy trốn. Trên bầu trời, Mộc Thanh Linh khẩn trương ở sư phụ mình ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, lần này hắn có thể thắng sao? Sư phụ hơi trầm ngâm sau đó, lắc đầu nói, không nhìn ra, cho tới bây giờ, ta còn không nhìn ra tu vi của hắn cuối cùng làm sao, bất quá nếu hắn dám đến này, tin tưởng tất nhiên có nơi dựa dẫm. Mộc Thanh Linh chợt hỏi tiếp, sư phụ, nếu mà hắn không địch lại huyết vương tộc ba người, lúc cần thiết, ngài có thể không thể ra tay cứu giúp. Nhìn tình huống đi, sư phụ thở dài, âm thanh nhu hòa chút hít nói, Thanh Linh, không phải sư phụ không muốn ra tay, nhưng mà huyết vương tộc chính là bái tinh đế tộc thủ hạ. Tam đại đế tộc bên trong, lấy bái tinh đế tộc tàn bạo nhất, cho tới nay, đều muốn độc bá thôn thiên tinh, chỉ là từ đầu đến cuối tìm không được thích hợp mượn cớ, nếu như ta đối với huyết vương tộc xuất thủ mà nói, vừa vặn là có thể đưa hắn cái cớ này, đến lúc đó. Một khi bái tinh đế tộc xuất binh, kia toàn bộ trên thôn thiên tinh hàng tỷ sinh linh, đều đem lọt vào đồ thán bên trong a. Mộc Thanh Linh nhẹ khẽ cắn bờ môi của mình, tuy rằng nàng có thể minh bạch sư phụ lời nói này ý tứ, nhưng mà nàng lại không làm được thật nhìn đến Tần Tinh gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Mộc Thanh Linh vẫn không cam lòng nói, sư phụ, ngài lúc trước không phải đã nói, nếu như ta cảm giác chính xác mà nói, kia hắn rất có thể chính là chúng ta tổng cộng cùng một cái cơ hội sao? Lẽ nào ngài liền chuẩn bị nhìn đến cơ hội này đoạn tống rồi chứ? Thanh Linh, bây giờ còn không thể cuối cùng khẳng định ngươi cảm giác là hoàn toàn chính xác, huống chi, nếu mà vừa vặn chỉ là nuốt vô đế tộc mà nói, vậy ta còn có thể xuất thủ, chính là không nghĩ đến hắn vậy mà lại đem bái tinh đế tộc cũng dính dấp vào đây, cho nên cho dù là ta, cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Nhìn thấy Mộc Thanh Linh còn chuẩn bị nói chuyện, sư phụ lắc đầu nói, được rồi, Thanh Linh, không nên nói nữa, nếu mà hắn thật là chúng ta cơ hội mà nói. Như vậy hắn liền không nên sẽ tùy tiện tại đây chết hiểu. Nghe được sư phụ ngữ khí trở nên nghiêm nghị, Mộc Thanh Linh cũng là thật không dám nói gì nữa, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, Tần Tinh có thể bình an vô sự vượt qua hôm nay nguy hiểm. Lúc này Tần Tinh, căn bản không biết có một cái nữ tử chính tại vướng viết mình an nguy. Tuy rằng thân ở Tiết Thành Thông ba người bao vây phía dưới, nhưng mà sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, yên lặng nhìn lướt qua ba người nói, ba vị là cùng tiến lên, hay là từng bước đến. Một câu nói, lần nữa nói rời khỏi Tần Tinh điên cuồng. Đối mặt ba vị năm bước tinh vương cao thủ, Tần Tinh vẫn dám lấy một địch ba, hơn nữa ý nói, rất nhiều huyết vương tộc ba người có thể liên thủ tấn công. Liên hướng về phía phần này cuồng vọng cùng đảm phách, cũng là khiến cho không ít người vì đó khâm phục. Tuy rằng Tần Tinh đã lấy thế lôi đình, đánh bại loạn táng tam hung, nhưng mà tại đại bộ phận người trong mắt, nhưng đều là cho là hắn là đầu cơ trục lợi. Nếu quả thật hoàn toàn bằng vào thực lực đến đối chiến mà nói, cuối cùng người chiến thắng chưa chắc sẽ là hắn. Nghe được Tần Tinh cuồng vọng, Tiết Thành Thông ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, không nén nổi cười gần nói, nếu Tần Đạo Hữu tự tin như vậy, vậy chúng ta sẽ không khách khí, ba người chúng ta đến lãnh giáo một chút Tần Đạo Hữu cao chiêu đi. Tại bất luận người nào xem ra, độc thân đều phải so với Tần Tinh cường đại ba vị cao thủ, hôm nay nhưng phải liên thủ đến cùng Tần Tinh đối chiến, nếu đổi lại là tại cái tinh thần khác. Sợ rằng cũng không khả năng xuất hiện sự tình như vậy. Nhưng mà, nơi này là thôn thiên tinh, tại đây, không được muốn cái gì công bình công chính, đừng nói ba người liên thủ, coi như là 30 người liên thủ, cũng không có cái gì ly kỳ. Cũng tốt, tốc chiến tốc thắng, tránh cho để ở trận mặt khác một ít cũng muốn đối với Tần Mỗ xuất thủ bằng hữu, nóng lòng chờ. Tần Tinh ánh mắt, lờ đãng nhìn lướt qua phương xa những cái kia qua đây đám người, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là hắn lời nói này, chẳng những không có hù dọa mọi người, ngược lại để cho đại bộ phận người trên mặt lộ ra sắc mặt cười trào phúng. Hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng, Tần Tinh có thể tại Tiết Thành Thông ba người dưới sự liên thủ còn có sống sót khả năng, đây chẳng qua là hắn nói khoác mà không biết ngượng thế thôi. Tiết Thành Thông ba người càng là không có kiêng kỵ gì cả cất tiếng cười to, ha ha, Tần đạo hữu, vậy chúng ta coi như xuất thủ trước rồi. Ba người dứt tiếng, các từ trên đỉnh đầu đã nổi lên một khỏa máu ngôi sao màu đỏ, đúng là bọn họ mệnh tinh. Ba khỏa ngôi sao màu đỏ ngòm tương liên, nhìn qua phảng phất là bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, thậm chí cũng có thể cảm giác được ngôi sao kia trên máu tươi, lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống. Kèm theo một luồng nồng nặc mùi vị huyết tinh truyền đến, Tần Tinh đột nhiên nhận thấy được trong không khí nhiều hơn một luồng lực lượng cổ quái. Lực lượng này cũng không tổn thương người, cũng không công kích, nhưng lại có thể dẫn động trong cơ thể Tần Tinh máu tươi, không bị khống chế sôi trào lên. Cảm thụ được trong cơ thể mình máu tươi sôi sục, Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, đây chính là huyết tộc năng lực đặc thù sao. Điều khiển người khác máu tươi, quả nhiên quỷ dị, chỉ tiếc, muốn khống chế ta máu, các ngươi chút bản lãnh này, vẫn là kém xa. Tâm niệm khẽ động, Tần Tinh máu tươi liền trong nháy mắt yên tĩnh lại, hắn xem như đã minh bạch, huyết tộc khống chế huyết năng lực, nhất định phải thông qua bản thân mệnh tinh để hoàn thành. Mà mạng bọn họ tinh, tuy rằng phẩm cấp khẳng định không thấp, nhưng mà làm sao có thể so sánh được Tần Tinh mệnh tinh. Vì vậy mà, loại này dựa vào mệnh tinh chi lực phát động công kích, trừ phi mệnh tinh có thể cao hơn Tần Tinh mệnh tinh, nếu không mà nói, đối với Tần Tinh, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhìn thấy Tần Tinh máu tươi vậy mà không bị mình cùng người khác khống chế, Tiết Thành Thông ba người biến sắc, vội vã đồng loạt há mồm, cắn chót lưỡi, mỗi người hướng về trên đỉnh đầu mệnh tinh phun ra một ngụm máu tươi. Ba khỏa máu tinh bị ba ngụm máu tươi bao phủ, bất ngờ tràn ngập ra, tạo thành mảng lớn xương máu, che khuất bầu trời một dạng, đem phạm vi trăm trượng bên trong hoàn toàn bao phủ, thế cho nên căn bản là không có cách thấy rõ xương máu bên trong tình hình. Tần Tinh đưa thân vào xương máu bao phủ phía dưới, tinh hồn chi lực vậy mà đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không cách nào dọc theo quá khoảng cách xa, chỉ có thể bằng vào bản năng, cảm giác trong huyết vụ cất giấu từng luồng lực lượng khủng bố dao động. Gào, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, xương máu điên cuồng quay cuồng, một đầu dài đến trăm trượng, giống như xà hình quái thú từ trong bừng bừng mà ra, thò ra to lớn vô cùng đầu, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ cắn. Tần Tinh sắc mặt yên lặng, bàn tay giương lên, một bàn tay lớn ngay tại bầu trời xuất hiện, bắt lại đầu quái thú, dùng sức bóp một cái, trực tiếp bóp nát. Quái thú gào lên thê thảm, thân thể nổ tung, lại lần nữa quy về trong huyết vụ, mà Tần Tinh cũng mất đi tiếp tục cùng đối phương quấn đấu nữa kiên nhẫn. Không có ai biết, Tần Tinh sở dĩ từ đầu đến cuối không nóng nảy xuất thủ, chính là vì muốn nhìn một chút huyết tộc cuối cùng có cái gì đặc biệt bản lãnh. Nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng, đang đối mặt huyết tộc ba vị tinh vương cao thủ liên thủ công kích thời điểm, Tần Tinh vậy mà còn muốn học trộm đối phương bản lãnh. Phú quý hiểm trung cầu, Tần Tinh ngắn ngủi 5 năm liền có thể có thực lực như thế, không phải là toàn bộ dựa vào vận khí, mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là hắn can đảm cẩn trọng cùng kiên cường. Nhớ hắn người thuộc về không dám nghĩ, làm người khác thuộc về không dám làm. Hôm nay nếu hắn đã biết được huyết tộc năng lực đều là bắt nguồn ở bản thân mệnh tinh, như vậy chỉ cần đưa bọn họ mệnh tinh cướp đoạt lại, tự nhiên cũng chỉ có thể nắm giữ bọn họ khống chế máu thuật. Tần Tinh hai tay nâng lên, tay trái dương hỏa, tay phải hàn khí, chậm rãi dựa vào, đồng thời phong ấn chi lực cũng là lặng lẽ mà ra, ngưng tụ thành một bên hắc bạch cho xám đan xen bàn cờ ba màu. Vốn là giống như có lấy ý thức một dạng, bao phủ tại Tần Tinh bốn phía xương máu, tại diệt phạt kỳ bàn xuất hiện trước mắt, vậy mà lập tức tan ra bốn phía, giống như là căn bản không dám tới gần, nhường ra một con đường. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người, đặc biệt là xương máu ra Tiết Thành Thông trong mắt ba người, đều thấy được một bên hắc bạch cho xám tam sắc bàn cờ to lớn này, giống như vị vương giả một dạng, từ tự động nhường đường trong huyết vụ, chậm rãi bay ra. Bàn cờ sau đó, Tần Tinh đồng dạng chậm rãi đi mà ra, yên lặng nhìn đến Tiết Thành Thông ba người. Ánh mắt kia, trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn đến ba cái con kiến hôi. Chương 468, phóng ngựa qua đây. Ngay tại diệt phạt kỳ bàn xuất hiện trong tích tắc, những cái kia toàn bộ đang lấy tinh hồn chi lực quan sát một trận chiến này cao thủ chân chính nhóm, thậm chí bao gồm Đoàn Thanh, Lệ Ngôn Cung, Lôi Phi và Mộc Thanh Linh sư phụ tại bên trong, cơ hồ đều là người người sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ít người càng là soạt một hồi bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bàn cờ ba màu. Lấy bọn họ tu vi và hiểu biết, tự nhiên đều là phát giác ra, cái này mới nhìn qua tựa hồ cũng bất kinh nhân trong bàn cờ, chính là hoàn mỹ dung hợp âm dương hai loại hoàn toàn khác biệt ngược lại lực lượng. Không đúng, tựa hồ, còn có loại thứ ba lực lượng, đem hai loại lực lượng kết thúc hợp lại cùng nhau, cho nên để cho mặt này bàn cờ có cực đại uy lực. Về phần nó bộc phát ra lực lượng đến tột cùng sẽ cường đại bao nhiêu, tuy rằng bọn họ vẫn không có thấy được, nhưng lại đã có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là làm bọn hắn đều phải bị chấn động khủng bố. Không có khả năng, đồng dạng từ đầu đến cuối đang chú ý Tần Tinh Mạc Nhu, trong mắt hiếm thấy có một tia vẻ sợ hãi, kinh hô thành tiếng. Với tư cách âm dương tộc nhân, tuy rằng bọn họ tại về sinh lý có đến thiên sinh quái dị, nhưng mà cũng chính vì vậy, mới để bọn hắn đối với âm dương chi lực lý giải, là người khác căn bản là không có cách với tới độ cao, nếu không mà nói, bọn họ cũng không khả năng được tôn là thần tộc. Chính là cho dù là bọn họ, cho dù là bọn họ âm dương tộc tộc trưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng, càng là không có có gan, dám giống như Tần Tinh loại này, đem âm dương chi lực lấy như thế phương thức dung hợp một chỗ, hơn nữa tiến một bước hóa thành một loại tinh kỹ, tùy tâm ý mà động, thả ra ngoài. Lẽ nào, hắn đã phát hiện sinh mệnh chi châu bí mật, hơn nữa hấp thu bên trong sinh mệnh chi nguyên. Sau một khắc, Mạc Nhu đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt cũng theo đó trở nên dữ tợn. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Sinh mệnh chi nguyên có khả năng thay đổi chúng ta về sinh lý quái dị, cũng chính là chân chính trung hòa âm dương, khẳng định hắn đem sinh mệnh chi nguyên hấp thu sau đó, từ mà đối với âm dương chi lực lý giải đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, cho nên lĩnh ngộ ra rồi đem âm dương hoàn mỹ dung hợp phương pháp. Ngươi thật cái Tần Tinh, Mạc Nhu cắn răng nghiến lợi nói, tuy rằng tộc ta nỗ lực thành quả đều bị ngươi cho hưởng dụng, nhưng là sinh mệnh chi nguyên cũng đồng dạng dung nhập vào trong thân thể ngươi, bất quá không sao, chỉ muốn ăn ngươi thịt, uống cạn ngươi máu, ép khô ngươi xương tủy, những sinh mạng này chi nguyên vẫn sẽ bị chúng ta hấp thu. Tuy rằng Mạc Nhu đoán được Tần Tinh hấp thu sinh mệnh chi nguyên, nhưng mà hắn lại căn bản không có nghĩ đến, Tần Tinh đối với âm dương lý giải, đặc biệt là ngưng tụ ra mặt này bàn cờ, là hắn đã sớm tự mình lĩnh ngộ hơn nữa sáng tạo ra một loại tinh kỹ. Bất quá, cái này ngược lại hẳn là Tần Tinh hấp thu hơn 10.000 tia sinh mệnh chi nguyên sau đó, lần đầu tiên toàn lực phóng xuất ra diệt phạt kỳ bàn. Không có ai biết, lúc này Tần Tinh tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng kinh hãi, chính là cũng không thể so với bất luận người nào ít. Bởi vì đây diệt phạt kỳ bàn nơi có sẵn uy lực, bất ngờ cũng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, vượt ra khỏi Thiên Cơ Tử tưởng tượng. Thế cho nên Thiên Cơ Tử cũng là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, cơ hồ là rên rỉ nói, trời ạ, làm sao đây bàn cờ uy lực trở nên lớn nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bàn cờ ba màu, là Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh đáy biển thời điểm, tại vốn có diệt phạt kỳ bàn trên căn bản tăng thêm phong ấn chi lực sau đó, cải tiến hoàn thiện thành quả. Chỗ tốt, chính là để cho hắn có thể khống chế bàn cờ uy lực nổ tung phạm vi, cho nên để cho bàn cờ uy lực tối đa hóa phát huy được. Mà bây giờ, Tần Tinh đột nhiên phát hiện, mình vậy mà lần nữa mất đi đối với bàn cờ khống chế, lại biến trở về rồi trước kia. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi bàn cờ nổ tung, căn bản là không có cách để cho uy lực trói buộc tại nhất định trong phạm vi. Đến ở tại nguyên nhân trong đó, hắn tuy rằng có thể đoán được, hẳn đúng là cùng mình hấp thu sinh mệnh chi nguyên có liên quan, nhưng mà tại sao sẽ như vậy, hắn coi như không nghĩ ra được rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn đồng dạng đang đợi, lần này bàn cờ nổ tung sau đó, sẽ sản sinh ra sao một loại uy lực. Vào giờ phút này, Tiết Thành Thông ba người chỉ cảm giác mình phảng phất trong phút chốc thật đã biến thành con kiến hôi, tại tấm này cách mình càng ngày càng gần bàn cờ phía trước, thậm chí ngay cả chạy trốn cùng sức phản kháng số lượng cũng không có. Bàn cờ chính là thiên, mình chính là kiến. Kiến có thể chống trời sao? Hiển nhiên không thể, từ lúc sinh ra tới nay, trong lòng ba người lần đầu tiên sinh ra một loại gọi là tuyệt vọng tâm tình. Bọn họ căn bản là không có cách suy nghĩ vì sao Tần Tinh có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy bàn cờ. Nghĩ đến chỉ là vì sao tự mình muốn cùng Tần Tinh là địch, tại sao phải tại đây cùng Tần Tinh đối kháng. Chỉ tiếc, bọn họ đã không cách nào suy nghĩ minh bạch, bởi vì mặt bàn cờ ba màu này ở trong mắt bọn hắn vô hạn phóng đại sau đó, rốt cuộc nhẹ nhàng, đồng thời đụng chạm tại thân thể bọn họ bên trên. Tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ thôn Thiên Tinh tựa hồ cũng phát ra một hồi run rẩy, Tây Khâu Thành vô số tường thành, càng là tại đây trong tiếng nổ, ngã than rồi một phiến. Mặt đất giống như là đã biến thành ngoài khơi. Liên miên chập trùng, nhấc lên một luồng làn sóng, đại bộ phận người đều ở đây mặt đất chấn động dữ dội lay động phía dưới, không cách nào nữa duy trì thân thể thăng bằng, rối rít ngã ngồi trên mặt đất, bất quá bọn hắn căn bản không cảm giác được chút nào đau đớn, bởi vì bọn hắn trong mắt, trong lòng, thậm chí toàn bộ trong óc, chỉ có một dạng đồ vật. Một đóa ngàn trượng đến cao nấm hình to lớn đám mây, tựa như một tòa từ dưới đất đột ngột dâng lên núi mây một dạng. Đây mới thực sự là che khuất bầu trời, cho dù là Đoàn Thanh và người khác đều không cách nào nhìn thấy đám mây bên trong cảnh tượng, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử một người, từ đầu tới cuối đều nhìn rõ. Mà lấy hắn hiểu biết cùng thân phận, khi đã nhìn rõ mặt bàn cờ ba màu này nổ tung toàn bộ quá trình sau đó, cũng là bị rung động thật sâu đến, há to miệng, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không phát ra được. Cũng không phải chỉ có một mình hắn không phát ra được thanh âm nào. Mộc Thanh Linh sư phụ, hai mắt chẳng biết lúc nào đã đóng chặt lại, đôi môi gắt gao cắn vào chung một chỗ. Cửu Tiêu Các trong phòng khách quý, đoàn thanh cây quạt trong tay đã bị hắn miễn cưỡng bóp gãy, nhưng mà hắn căn bản không có chút nào phát hiện. Lệ Ngôn Cung cùng Lôi Phi, mỗi người chuẩn bị đưa về trong miệng ly khẽ nghiêng, dừng lại tại bên mép, trong ly nóng bỏng nước trà chút xuống, rơi xuống trên người bọn hắn, bọn họ cũng là không cảm giác chút nào. Mạc Nhu bất chi bất giác nắm bể nát một khối tinh thạch, tinh thuần tinh khí bồng bềnh mà ra, ngay tại trước mắt hắn không ngừng đánh vòng, hắn lại tựa như không thấy. Trong chớp mắt, toàn bộ Tây Khâu Thành tính cả chỗ này bình nguyên thời gian, phảng phất lâm vào một loại quỷ dị đứng im bên trong, tất cả mọi người động tác đều tại lúc này bị ngưng lại. Mãi đến tần tinh âm thanh đột nhiên vang dội, mới phá vỡ loại này đứng im, hỏng rồi, ba loại vật liệu kia. Tuy rằng mọi người đều không cách nào biết được kia Tiết Thành Thông ba nhân tình huống, nhưng mà dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn xuất ra, đây kinh khủng như vậy nổ tung lực dưới, bọn họ nhất định là đã triệt để tan thành mây khói. Tự nhiên, bọn họ mang theo người chữ vật tinh khí, cũng tất nhiên không trốn thoát đây lực lượng khủng bố. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, hắn giết Tiết Thành Thông ba người, cố nhiên là vì lập uy, trấn nhiếp những người khác, nhưng là căn bản mục đích, vẫn là vì ba loại vật liệu kia. Chính là không nghĩ đến diệt phạt kỳ bản uy lực, vậy mà lần nữa vượt ra khỏi hắn trưởng khống, thế cho nên để cho hắn vốn là nhất tiễn song điêu kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá, cuối cùng cũng có thu hoạch, nhìn đến xung quanh những người đó trên mặt sợ hãi biểu tình, còn có đóa kia ngàn trượng đến cao đám mây hình nấm, Tần Tinh biết rõ, mình lập uy mục đích là hoàn mỹ đạt thành. Từ nay về sau, sợ rằng không có bao nhiêu người lại ra tay với chính mình rồi. Kỳ thực đối mặt ba vị năm bước tinh vương, Tần Tinh có thể không dùng tới diệt phạt kỳ bản dưới tình huống, vẫn có đến chiến thắng khả năng, dù sao hắn còn có Vương Khôi cùng Tiểu Hỏa đây lượng lá bài tẩy. Vương Khôi thực lực tuy rằng yếu một chút, nhưng mà hắn có đến một cái tốt đẹp nhất nơi, chính là trong cơ thể rỗng tuếch, không có một giọt máu tươi, huyết tộc khống chế huyết chi thuật, đối với hắn căn bản không tốt bất kỳ hiệu quả nào, coi như hắn không cách nào đánh bại địch nhân, ít nhất có thể đủ ngăn cản đối phương một đoạn thời gian. Về phần Tiểu Hỏa, tuy rằng thực lực bất tường, nhưng mà đã liên tục hấp thu hai nơi trong thánh địa tinh hỏa thú cùng lượng lớn tinh khí chi thủy, đặc biệt là vừa mới nuốt lấy tam hung trong lão nhị chín cái hỏa long, thậm chí lúc trước Tần Tinh tâm động kéo theo tinh động, đều là hắn công lao, cho nên Tần Tinh tin tưởng hắn cũng đồng dạng có thể ngăn cản một người. Một chọi một mà nói, năm bước tinh vương tuyệt đối không phải là Tần Tinh đối thủ, cho nên Tần Tinh hoàn toàn có thể phân biệt đánh chết. Bất quá, nếu mà vận dụng tiểu hỏa, phóng xuất ra tinh hỏa thú, như vậy chỉ cần đầu óc người thông minh, ngay lập tức sẽ có thể hiểu rõ, mình nắm giữ không sợ hãi tinh hỏa thú năng lực, nói cách khác, mình có thể thông suốt tiến vào trong thánh địa. Tinh thạch là thôn thiên tinh tất cả mọi người tu luyện duy nhất lai nguyên, chính là từ đầu đến cuối không có bất kỳ một cái nào tộc đàn, có đến có thể triệt để tiêu diệt tinh hỏa thú năng lực. Nếu để cho bọn họ biết được Tần Tinh nắm giữ cái năng lực này, kia cho dù Tần Tinh là tinh quân cao thủ, cũng vẫn sẽ có vô số người trước tới đối phó hắn. Chỉ muốn nắm giữ Tần Tinh, thì đồng nghĩa với nắm giữ toàn bộ thánh địa, cho nên nắm giữ toàn bộ tộc đàn mạch mệnh. Lớn như vậy cám dỗ, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Vì vậy mà, trải qua thận trọng suy nghĩ sau đó, Tần Tinh vẫn là quyết định vận dụng diệt phạt kỳ bản. Chỉ là diệt phạt kỳ bản uy lực, cũng thật là vượt ra khỏi Tần Tinh tưởng tượng, căn cứ vào hắn phỏng chừng, hiện tại diệt phạt kỳ bản, sợ rằng đều có thể đối với bảy bước tinh vương sản sinh uy hiếp. Đây đối với hắn mà nói, là một tin tức tốt. Lần nữa nhìn thoáng qua phương xa vẫn chưa từng tiêu tán to cây nấm lớn vân, Tần Tinh chậm rãi xoay người lại, đem chính mình ánh mắt, nhìn về phía bốn phía những cái kia ngây người như phỗng đám người, nhàn nhạt nói có còn hay không sẽ đối Tần Mỗ xuất thủ, cứ phóng ngựa tới rồi. Tần Tinh âm thanh, rốt cuộc đem những người vây xem này đàn từng bước giật mình tỉnh lại. Nhưng mà sau một khắc, lần lượt từng bóng người đột nhiên bay lên trời, vừa vặn trong nháy mắt công phu, vùng này như vậy đại bình nguyên đã lại lần nữa biến trống trải lên, phần lớn người đều đã tan biến không còn dấu tích. Ba vị năm bước tinh vương, dưới sự liên thủ đều bị đánh thành hư vô, tại kiến thức diệt phạt kỳ bản uy lực sau đó, những người này nơi nào còn có đối với Tần Tinh xuất thủ lá gan, thậm chí ở trong lòng bọn họ, đều đã làm ra một cái quyết định. Mình đời này ai cũng có thể chọc, nhưng duy chỉ có không thể trêu chọc Tần Tinh. Bởi vì, Tần Tinh căn bản là mình không chọc nổi tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều thật đối với Tần Tinh sinh ra sợ hãi, hơn nữa vừa vặn ngược lại, có tương đương một nhóm người, đối với Tần Tinh đã hạ tất phải giết khiến. Những người này mới là trên thôn thiên tinh cao thủ chân chính. Bọn họ tuyệt đối không thể cho phép một cái có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại, tiếp tục sống sót tại trên thôn thiên tinh, cho nên phải thừa dịp Tần Tinh đang trở nên mạnh hơn lúc trước, trước phải đi một bước, đem hắn triệt để từ trên thôn Thiên Tinh xóa sạch. Bất kể nói thế nào, trải qua trận chiến này, Tần Tinh danh tự, rốt cuộc chân chính tại trên thôn Thiên Tinh này vang lên sáng lên. Nhìn đến trống rỗng bình nguyên, Tần Tinh vẫn là bộ kia yên lặng biểu tình, khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đáng tiếc ba loại vật liệu kia, không biết lúc nào mới có thể lần nữa thu tập được. Ngay tại hắn dứt tiếng đồng thời, một cái thanh âm chính là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, ba loại vật liệu kia, ta còn nữa, bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi cần ba loại vật liệu kia làm gì. Chương 469, một chuyện muốn nhờ. Nghe được bất thình lình âm thanh, Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời vị kia thân mặc một bộ áo xanh. Mộc Thanh Linh, vào giờ phút này Mộc Thanh Linh, mang trên mặt như chút được gánh nặng nụ cười vui vẻ, ngoẹo đầu, bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh. Đôi mắt sáng liếc nhìn trong hai mắt, có đến trông đợi, có đến vui mừng, có đến hưng phấn, càng nhiều chính là kích động. Nhìn đến đôi mắt này, một khắc này, Tần Tinh đột nhiên hiểu rõ ra. Vì sao Mộc Thanh Linh sẽ chủ động cùng mình bắt chuyện? Vì sao Mộc Thanh Linh sẽ lần lượt giúp mình? Vì sao Mộc Thanh Linh sẽ làm mình làm đến đại hội đấu giá thiệp mời? Bởi vì, nàng chính là ba loại vật liệu kia chủ nhân. Nói cách khác, cái này thuộc về Linh Mộc Vương tộc nàng, trên thực tế hẳn đúng là Bách Thảo tộc tộc nhân. Nàng tiếp cận bản thân cũng không có ác ý gì, chỉ là cảm giác mình là nàng đồng tộc, là nàng thân nhân. Tần Tinh bước ra một bước, đứng ở Mộc Thanh Linh bên cạnh, tự nhiên cũng nhìn thấy sư phụ nàng, hai tay ôm quyền, trước tiên hướng về phía đối phương thi lễ một cái nói, Tần Tinh, bái kiến tiền bối. Cơ hồ cũng không cần Thiên Cơ Tử nhắc nhở, Tần Tinh cũng có thể cảm giác được, trước mắt cái này lụa trắng che mặt nữ tử, thực lực tuyệt đối sẽ không so sánh Đoàn Thanh thấp hơn, thậm chí sợ rằng đều muốn còn hơn lúc trước. Bất kể là thần lực vương tộc năm bước tinh vương, vẫn là lôi minh vương tộc thiên tài lôi thiên lý, bọn họ sở dĩ đối với Mộc Thanh Linh sẽ có kính sợ, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng sư phụ. Đối với Tần Tinh tại không biết tự mình thân phận dưới tình huống, đi lên trước hết cho mình hành lễ cử động, bạch y nữ nhân vừa lòng gật đầu một cái nói, miễn lễ, ngươi, rất không tồi. Nghe được từ sư phụ mình trong miệng nói ra đánh giá này, Mộc Thanh Linh nụ cười trên mặt càng hơn. Bởi vì nàng biết rõ mình sư phụ, từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng khen người, tuy rằng đánh giá này nghe tựa hồ bình thường, nhưng mà dõi mắt toàn bộ Tần Thiên Tinh, có thể gánh chịu nổi nàng đánh giá này người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái, trong đó có lẽ đều không bao gồm mình. Tần Tinh cũng không có đi hỏi thăm thân phận đối phương, mà là lại lần nữa nhìn về phía Mộc Thanh Linh, nhàn nhạt phun ra ba chữ, nhuận hồn đan. Hắn đây là đang trả lời Mộc Thanh Linh ban nãy vấn đề, dùng ba loại vật liệu kia, chỉ có thể luyện chế ra một loại tên là nhuận hồn đan đan dược. Quả nhiên, đã nhận được Tần Tinh trả lời sau đó, Mộc Thanh Linh trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc, thậm chí thân thể đều bởi vì quá khích động mà khẽ run lên, dùng sức chút đến đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, vừa liếc nhìn sư phụ, rung giọng nói, sư phụ, ta cảm giác không có sai. Không đợi bạch y nữ nhân mở miệng, Tần Tinh đã trước một bước truyền âm hỏi, Mộc cô nương, ngươi là đến từ Tần Thiên Tinh Bách Thảo tộc. Mộc Thanh Linh sâu sau khi hít một hơi thật sâu, mới dùng sức gật đầu một cái nói, phải. Ta nguyên tưởng rằng trên thôn Thiên Tinh lại cũng không có những tộc nhân khác, không nghĩ đến, còn ngươi nữa tồn tại, thật tốt, thật tốt. Vừa nói, Mộc Thanh Linh hốc mắt đã đỏ lên, hai cổ xương khói mông lung hiện lên trong đó. Đang lúc này, bạch y nữ nhân bỗng nhiên minh oan tay nắm lấy rồi cánh tay Tần Tinh nói, tại đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Sau khi nói xong, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một tòa sơn cốc u tĩnh bên trong. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Đây chính là xếp tinh không, hơn nữa có thể mang theo Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh hai người cùng nhau xếp rồi tinh không, đây một lần nữa để cho Tần Tinh đối với bạch y nữ nhân thực lực có sâu hơn nhận biết. Hướng theo Tần Tinh biến mất, phía trên vùng bình nguyên những cái kia vẫn chưa từng ly khai mọi người, rốt cuộc cũng là lần lượt biến mất, đến từ Tây Khâu Thành bên trong hơn 10 đạo tinh hồn chi lực, cũng là mỗi người thu hồi lại. Đoàn Thanh đứng dậy, duỗi lưng một cái, mặt lộ vẻ trào phúng. Nhìn đến Lệ Ngôn Cung cùng Lôi Phi hai người nói, thật đáng tiếc, hai người các ngươi tộc nhân, đặc biệt là kia là cái gì Lôi Thiên Lý tại sao không có chạy tới đâu. Câu nói đầu tiên nói hai người sắc mặt đỏ lên, há miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại, bởi vì thật sự là không cách nào phản bác. Lúc trước bọn họ chính là chắc Tần Tinh lúc rời Cửu Tiêu Các sau đó là không sống nổi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà còn có thể phóng xuất ra loại này uy lực bàn cờ to lớn này tinh kỹ. Nếu mà Lôi Thiên Lý thật đi đối mặt Tần Tinh mà nói, như vậy cho dù Lôi Minh Vương tộc có đến có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, cũng không khả năng là Tần Tinh đối thủ. Nhìn đến hai người khó khăn bộ dáng, Đoàn Thanh trong lòng thật là sung sướng hết sức, cười to ba tiếng sau đó, bước mà ra, đi đến Mạc Nhu phía trước nói, tinh thạch, Kiểm Kê biết sao? Kiểm Kê biết, đây là tinh thần nguyên thạch, còn xin cầm lấy. Mạc Nhu giống như có lẽ đã từ tần tinh mang cho hắn trong rung động khôi phục lại, lại lần nữa mặt nở nụ cười, đem đã sớm chuẩn bị xong tinh thần nguyên thạch đưa tới Đoàn Thanh trong tay. Đoàn Thanh nhận lấy sau đó, trong mắt rõ ràng là lóe lên một tia mừng như điên, tỉ mỉ quan sát. Mạc Nhu cười nói, tiền bối có thể yên tâm, chúng ta đại hội đấu giá, còn sẽ không lấy ngụy đánh cháo. Như thế nói thật, Tây Khâu Thành đại hội đấu giá sở dĩ sẽ để cho mọi người như thế dũng dược, cũng là bởi vì ít nhất nó có thể đủ cam đoan, bỏ ra đại giới sau đó, ngươi khẳng định có thể đạt được đồ thật. Nhưng mà, khi đồ vật đến tay ngươi sau đó, là chủ xử lý mới, đồng dạng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Xác nhận không có lầm sau đó, Đoàn Thanh tướng tinh thần nguyên thạch thu vào rồi mình chữ vật tinh khí bên trong, vừa muốn chuyển thân ly khai, nhưng mà bỗng nhiên dừng bước lại, cất cao giọng nói, tinh thần nguyên thạch đã tại Đoàn mỗ trong tay, chư vị, muốn cướp đoạt, có thể chuẩn bị xuất thủ. Cười lạnh một tiếng, Đoàn Thanh chuyển thân đi ra Cửu Tiêu Các đại môn. Tuy rằng xác thực có rất nhiều người đỏ con mắt tinh thần nguyên thạch, nhưng mà ít nhất Cửu Tiêu Các bên trong là căn bản không có người dám có gan cướp Đoàn Thanh, coi như là Lệ Ngôn Cung cùng Lôi Phi Tại liếc nhìn nhau sau đó, cũng không khỏi không từ bỏ cái ý niệm này. Đều là tinh quân cao thủ, cho dù hai người bọn họ liên thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống cái lưỡng bại câu thương kết quả, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, đang lúc này, mấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang dội, hai người hơi ngẩn ra sau đó, tinh hồn chi lực lan tràn ra, thấy được tại Cửu Tiêu Các phía dưới mặt đất bên trên, ngổn ngang nằm ít nhất hơn 10 cụ đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Nguyên lai, Đoàn Thanh bước ra Cửu Tiêu Các sau đó, trực tiếp một bước liền rơi vào mặt đất, đối với những cái kia cũng không biết Đoàn Thanh thực lực người, tại tinh thần nguyên thạch cám dỗ phía dưới, bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới lập tức chen nhau lên. Kết quả, không có ai thấy rất rõ Đoàn Thanh là làm sao xuất thủ, trên mặt đất đã nhiều hơn 10 cổ thi thể, Đoàn Thanh cũng là cười híp mắt nói, các ngươi, không có tư cách. Lệ Ngôn Cung cùng Lôi Phi thu hồi tinh hồn mình chi lực, đã chẳng muốn nhìn lại, những người này thật là liền cướp Đoàn Thanh tư cách cũng không có, hoàn toàn chính là tự tìm chết. Lôi Phi chau mày nói, Lệ huynh, hôm nay liên quan tới tần tinh sự tình, có cần hay không thông báo đế chủ? Ta cảm thấy, tạm thời còn không cần như thế, Mạc Nhu bộ dáng ngươi nhìn thấy không? Lệ Ngôn Cung khẽ mỉm cười nói, ta xem hắn đối với tần tinh, thật giống như có đến cực lớn oán khí cùng thù hận, cũng tuyệt đối sẽ không từ đấy chịu để yên. Cho nên không bằng liền để bọn hắn Âm Dương Vương tộc đi trước cùng tần tinh đấu đấu, chúng ta nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cũng tốt, Lôi Phi gật đầu một cái, bỗng nhiên phát ra một tiếng thong thả thở dài nói, Lệ huynh lúc trước nói không sai a, tần tinh xuất hiện, thật sẽ để cho thôn thiên tinh sẽ đại loạn rồi, ngươi nói, đây có phải hay không là chúng ta có thể trở về ra cơ hội. Lệ Ngôn Cung cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Trong sơn cốc, tần tinh nhìn đến Mộc Thanh Linh nói, Mộc cô nương, ngươi vì sao lại nhận định ta là Bách Thảo tộc nhân? Đây là hiện tại tần tinh còn sót lại một nỗi nghi hoặc rồi. Hắn mặc dù biết đồng tộc phòng, tất nhiên có đến một ít không muốn người biết đoán được thân phận đối phương biện pháp, nhưng là mình cũng không phải là Bách Thảo tộc nhân, chỉ là cùng Bách Thảo chân nhân có đến gặp nhau, lẽ nào vừa vặn bằng vào cái này, Mộc Thanh Linh là có thể cảm giác được mình là nàng tộc nhân. Đối với tần tinh cái vấn đề này, Mộc Thanh Linh xoa xoa mình thông mắt đỏ, trên mặt có một nụ cười châm biếm nói, bởi vì, trên người của ngươi có chúng ta Bách Thảo tộc luyện chế đan dược vị đạo. Ta nhớ được, hẳn đúng là gọi bổ hồn đan, có thể khôi phục chút tinh hồn chi lực tiêu hao, đây chính là chúng ta Bách Thảo tộc đặc biệt đan dược Nga. Tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu Bách Thảo chân nhân xác thực đưa cho mình một lọ bổ hồn đan, vì là để cho mình có thể tại dược hội bên trên kịp thời bổ sung tinh hồn chi lực tiêu hao. Chỉ là tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, bổ hồn đan từ đầu đến cuối bị mình đặt ở chữ vật tinh khí bên trong, Mộc Thanh Linh vậy mà cũng có thể cảm giác được. Tựa hồ là biết rõ lúc này tần tinh trong lòng khiếp sợ, bên cạnh bạch y nữ tử mở miệng nói, Thanh Linh là Bách Thảo trong tộc huyết mạch thuần chính nhất chi nhân, đừng nói ngươi ẩn náu chữ vật tinh khí bên trong, cho dù ngươi dùng qua một lần các nàng tộc luyện chế đan dược, trải qua 10 năm trăm năm, nàng cũng có thể cảm giác được. Tần tinh lúc này mới hoàn toàn hiểu được, gật gật đầu nói, vậy nhuận hồn đan đồng dạng chắc cũng là Bách Thảo tộc đặc biệt đan phương rồi, cho nên ngươi mới có thể ở trên đấu giá hội, đem ba loại vật liệu kia lấy ra đấu giá, vì chính là dò xét ta rốt cuộc là có phải hay không Bách Thảo tộc nhân. Đúng, Mộc Thanh Linh cũng gật đầu nói, hiện đang thăm dò ra. Không đợi Mộc Thanh Linh đem lời nói xong, tần tinh đã trước một bước ngắt lời nói, Mộc cô nương, ngại ngùng, kỳ thực, ta cũng không phải Bách Thảo tộc nhân, bất quá, ta ngược lại thật ra biết rõ Bách Thảo tộc xác thực còn có người còn sống ở đời. Mộc Thanh Linh biểu hiện trên mặt, tại tần tinh nói lời nói này trong quá trình, liên tục phát sinh nhiều lần biến hóa, có thể nói, vừa có thất vọng, lại có vui mừng. Đây cũng là bình thường, dù sao nàng cho rằng Tần Tinh là tộc nhân mình, không nghĩ đến Tần Tinh không phải, bất quá cũng may, ngược lại còn có tộc nhân còn sống ở đời. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh lời nói này sau khi nói xong, Mộc Thanh Linh sư phụ chính là sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một luồng khí tức kinh khủng lập tức từ trên người nàng lan tràn ra, đem phạm vi 100 mét bao phủ toàn bộ, áp tới Tần Tinh thân thể đều là chi rung động. Vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm thụ được cơ hồ đều có thể đem núi áp sập uy áp kinh khủng, Tần Tinh thân thể chính là vẫn thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không phải Bách Thảo tộc nhân, ta đến từ Tần Thiên Tinh, tại trên Tần Thiên Tinh, Bách Thảo tộc còn lưu lại một cái tộc nhân, không bị đưa vào thôn Thiên Tinh, mà cái người này, vừa vặn trở thành ta ngũ thúc sư phụ, hắn gọi Bách Thảo chân nhân, hắn mới thật sự là Bách Thảo tộc nhân. Bạch Y nữ tử hơi ngẩn ra, thu hồi mình khí tức, nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi là lúc nào đi tới thôn Thiên Tinh? Ngươi những tộc nhân khác đâu? Hơn 3 tháng lúc trước, không có những tộc nhân khác, chỉ có ta một cái. Những lời này vừa nói, Bạch Y nữ tử thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ, ngay sau đó bỗng nhiên lột xuống trên mặt xa, lộ ra mình khuôn mặt. Cho dù lấy Tần Tinh định lực, tại nhìn rõ trước mắt gương mặt này sau đó, cũng không khỏi có trong phút chốc thất thần, bởi vì đối phương dài thật sự là quá đẹp, thậm chí có thể nói chân chính hoàn mỹ không một tì vết. Tần Tinh bên cạnh mỹ nữ không ít, hơn nữa đều có các đặc điểm, chính là nếu mà cùng cô gái trước mắt so sánh, ít nhất tại ở một phương diện khác đều sẽ có chỗ không bằng. Quan trọng hơn là, nữ tử này ngoại trừ xinh đẹp ra, trên người nàng còn có một loại đặc biệt khí chất cao quý, nhìn đến nàng, giống như là nhìn lên trên trời tinh thần một dạng, tuy rằng đẹp đến cực hạn, nhưng lại xa không thể chạm. Tuy rằng xác thực bị kinh diễm đến, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong nháy mắt khôi phục như thường, vẫn yên lặng nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt vô cùng trong suốt, cũng không có một chút ý nghĩ đen tối. Đối với Tần Tinh phản ứng, Bạch Y nữ tử cũng là có phần là thưởng thức, cười nhạt một cái nói, Tần đạo hữu, ta gọi là Nguyệt Lạc Sương, chính là Thanh Linh sư phụ, cũng là Thiên Nguyệt đế tộc tộc trưởng. Hôm nay, ta có một chuyện muốn nhờ. Chương 470, Thủy Nguyên chi huyết, Nguyệt Lạc Sương, dĩ nhiên là Thiên Nguyệt đế tộc tộc trưởng. Cái thân phận này để cho Tần Tinh thật là đại kinh hãi. Tuy rằng hắn biết rõ với tư cách Mộc Thanh Linh sư phụ, Nguyệt Lạc Sương vị này tinh quân cao thủ lai lịch tất nhiên không nhỏ, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, nhiều nhất chính là Mộc Thanh Linh thuộc quyền linh Mộc Vương tộc tộc trưởng, nhưng mà không nghĩ đến, vậy mà lại là Thiên Nguyệt đế tộc tộc trưởng. Thôn Thiên Tinh, tam đại đế tộc ba phân thiên hạ, một người trong đó chính là Thiên Nguyệt đế tộc. Nói cách khác, trước mắt tháng này Lạc Sương, rõ ràng là chính là trên thôn Thiên Tinh địa vị tối cao một trong ba người. Khó trách nhiều như vậy tinh vương cao thủ, đối với Mộc Thanh Linh sẽ kiêng kỵ như vậy, có như vậy một vị sư phụ, thật là đi khắp thôn Thiên Tinh cũng không sợ. Chỉ là Tần Tinh cũng có nghi hoặc, đó chính là trên thôn Thiên Tinh cũng không có môn phái phân chia, chỉ có tộc đàn. Thiên Nguyệt đế tộc mạnh hơn nữa, cũng là một cái hoàn chỉnh tộc đàn, chính là cái tộc quần này tộc trưởng, vậy mà lại thu linh Mộc Vương tộc, hoặc có lẽ là Bách Thảo tộc Mộc Thanh Linh làm đệ tử, cái này thật đúng là có chút không ngờ. Bất quá, càng làm cho Tần Tinh không nghĩ tới là, lấy Nguyệt Lạc Sương thân phận cùng tu vi, vậy mà còn sẽ có sự tình hướng mình nhờ giúp đỡ. Nguyệt tộc trưởng, nếu có chuyện gì là ngươi đều không làm được, kia sợ rằng, ta cũng là thương mà không giúp được gì. Mặc dù biết rồi Nguyệt Lạc Sương thân phận, nhưng mà Tần Tinh sắc mặt lại vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, thậm chí đối với cho nàng nhờ giúp đỡ, căn bản cũng không cho phép bị biết rõ đến tột cùng là chuyện gì, đã có từ chối ý tứ. Tần Tinh không phải là mới ra nhà tranh người mới, cho dù có đến Mộc Thanh Linh tầng quan hệ này ở đây, hắn cũng không biết vừa vặn bởi vì Nguyệt Lạc Sương thân phận, hoặc là đối với mình như thế bình dị gần gũi thái độ, liền thụ sủng nhược kinh, không ngừng bận rộn đáp ứng một tiếng đối phương yêu cầu. Hắn biết rõ, có thể tại cái này không có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé trên thôn Thiên Tinh, trở thành tam đại đế tộc chi nhất tộc dài, Nguyệt Lạc Sương tuyệt đối sẽ không giống như thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy không tì vết. Đặc biệt là ban nãy, mình chỉ có điều nói ra cũng không phải là Bách Thảo tộc nhân, Nguyệt Lạc Sương liền lập tức lấy uy áp tới uy áp mình, liền từ một điểm này trên không khó nhìn ra, vị này cũng là lòng dạ ác độc chủ. Đối với Tần Tinh trả lời, Nguyệt Lạc Sương cũng không có một chút kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, Tần tiểu hữu, nếu mà ngươi bây giờ có nhiều thời gian mà nói, không bằng ngồi xuống, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Tần Tinh liếc nhìn Mộc Thanh Linh, phát hiện nàng cũng là tràn đầy mong đợi nhìn mình, không khỏi trong lòng thở dài, mình tuy rằng có thể cự tuyệt Nguyệt Lạc Sương yêu cầu, nhưng mà thật là không thể không quản Mộc Thanh Linh. Có thù tất báo, có ân tất trả, từ trước đến giờ là Tần Tinh nơi kiên trì quy tắc. Bách Thảo chân nhân đối với ngũ thúc cùng chính mình cũng có ân, hôm nay thật vất vả tìm được rồi tộc khác người, há có thể bỏ mặc. Được, hướng theo Tần Tinh gật đầu đáp ứng, Nguyệt Lạc Sương vung tay lên một cái, trên mặt đất vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái thấp bàn, ba cái bổ đoàn, thấp bàn bên trên thậm chí còn để một hũ trà xanh cùng ba cái ly trà. Ngồi, Tần Tinh theo lời ngồi xuống, Mộc Thanh Linh lập tức nhu thuận đi tới thấp bàn bên cạnh, cầm bình trà lên, chia ra làm sư phụ cùng Tần Tinh mỗi người rót một ly trà. Nước trà vậy mà vẫn là nóng, từ trong bình trà đổ ra, thanh yên lượn lờ bên trong, dẫn đến từng luồng nhàn nhạt mùi trà. Sơn cốc u tĩnh bên trong, một ly trà thơm, còn có hai vị giai nhân làm bạn, tình cảnh này giống như thế ngoại đào nguyên một dạng. Nguyệt Lạc Sương đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nâng chung trà lên, hướng về phía Tần Tinh nói, ta liền lấy trà thay rượu, trước tiên kính ngươi một ly. Tần Tinh không chút do dự nào, đồng dạng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, gật gật đầu nói, trà ngon. Tần Tinh căn bản không cần lo lắng trong trà sẽ có độc gì dược, thứ nhất là hắn không sợ độc, thứ hai bằng vào Nguyệt Lạc Sương tu vi, thật muốn gây bất lợi cho chính mình, cần gì phải phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ chính là. Nguyệt Lạc Sương khẽ mỉm cười, cũng đem chính mình nước trà trong ly uống cạn, nhẹ nhàng bỏ xuống sau đó, ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Linh, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, hơn 100 năm trước, ta trong lúc vô tình đi ngang qua một chỗ sơn lâm, phát hiện trong rừng núi, khắp nơi thi thể, vốn là ta không có để ý, dù sao loại này chém giết sự tình tại trên thôn thiên tinh quá mức qua quýt bình thường, nhưng không nghĩ đến, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng trẻ sơ sinh khóc chính là hấp dẫn ta. Tần Tinh không nói gì, mà Mộc Thanh Linh vành mắt đã lần nữa phiếm hồng, hai đóa nước mắt tại trong hốc mắt chuyển một vòng, bất cứ lúc nào đều có thể nhỏ giọt xuống. Hiển nhiên, Nguyệt Lạc Sương nói là nàng phát hiện Mộc Thanh Linh sự tình. Bách Thảo tộc nhân bị đưa về thôn thiên tinh thời gian, vừa vặn chính là tại hơn 100 năm trước. Nói cách khác, Bách Thảo tộc tại đi tới thôn thiên tinh sau đó, không biết gặp cái gì chuyện, đương nhiên, đa số nhất khả năng chính là bị người vây công, từ mà chết hầu như không còn, chỉ để lại Mộc Thanh Linh một người. Khó trách Mộc Thanh Linh tại cho là mình cũng là Bách Thảo tộc nhân sau đó, sẽ có vẻ loại này hưng phấn cùng kích động. Tin tưởng đối với bất kỳ một cái nào nắm giữ tộc đàn hoặc là gia tộc người đến nói, cũng không hy vọng mình là trơ trọi một người sinh sống trên thế giới này. Tần Tinh chính là loại này, cho tới bây giờ, hắn cũng không hề từ bỏ qua tìm kiếm mình người nhà. Ngay sau đó, Nguyệt Lạc Sương cũng là dùng truyền âm phương thức đối với Tần Tinh nói, trẻ sơ sinh này, dĩ nhiên chính là Thanh Linh rồi, bất quá nàng đến bây giờ cũng không biết, nàng độ đậm của huyết thống sở dĩ cực kỳ nồng nặc, cũng không phải là sinh là như thế, mà là bởi vì, nàng đồng tộc, tại trước khi chết, vậy mà đem bản thân bản mệnh tinh huyết, thông qua phương thức đặc thù, đưa vào trong cơ thể nàng. Nói cách khác, sanh trong linh thể, tập hợp toàn bộ Bách Thảo tộc nhân bản mệnh tinh huyết, cho nên hắn độ đậm của huyết thống, cơ hồ có thể so với thủy nguyên chi huyết. Đoạn văn này để cho Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử trong lòng, đều là lại lần nữa giật mình. Bản mệnh tinh huyết, liền là sinh linh trong cơ thể quý giá nhất nguyên thủy nhất huyết dịch, thậm chí có người ta nói, bản mệnh tinh huyết cùng sinh mệnh chi nguyên là cùng một nhịp thở, nhưng mà cụ thể có quan hệ gì, nhưng không ai nói rõ. Thiên Cơ Tử đã từng nói với Tần Tinh, những cái kia nắm giữ năng lực đặc thù tộc đàn, bọn họ năng lực đặc thù, đều là bắt nguồn từ các tộc đời thứ nhất tổ tiên, thông qua bản mệnh tinh huyết, truyền thừa xuống. Đời thứ nhất tổ tiên có bản mệnh tinh huyết, liền được xưng là thủy nguyên chi huyết. Thủy nguyên chi huyết là thuần túy nhất bản mệnh tinh huyết. Chỉ là loại này huyết mạch truyền thừa, không hề chỉ là tộc nhân nam nữ kết hợp, là có thể thuận lý thành chương để cho đời kế tiếp thành công đạt được truyền thừa, mà là còn cất giấu cái khác bí mật. Hải thần tộc tộc trưởng Thương Hải, sở dĩ Vạn Hiển Trung không có giết chết hắn, chính là vì từ trong miệng hắn ép hỏi ra loại này huyết mạch truyền thừa bí mật, mà loại bí mật này cũng là mỗi cái tộc đàn bí mật lớn nhất, chỉ có tộc trưởng có tư cách biết được. Bất kể nói thế nào, loại này huyết mạch truyền thừa, hướng theo truyền thừa đời sau càng nhiều, độ đậm của huyết thống cũng biết càng ngày càng mỏng manh, dẫn đến đối với năng lực đặc thù nắm giữ cũng biết hạ xuống. Nói thí dụ như, nếu mà Tần Tinh khống chế hỏa chi lực xem như hắn năng lực đặc thù, hơn nữa từng đời một đi xuống truyền thừa mà nói, hắn với tư cách tộc đàn đời thứ nhất tổ tiên, hắn bản mệnh tinh huyết, chính là thủy nguyên chi huyết. Mà con trai hắn, độ đậm của huyết thống liền so với hắn muốn mỏng manh, khống chế hỏa chi lực khống chế cũng biết hơi yếu, hắn cháu trai huyết mạch sẽ càng mỏng manh, khống chế hỏa chi lực tự nhiên yếu hơn. Vì vậy mà, toàn bộ nắm giữ năng lực đặc thù tộc đàn, cho dù là bao gồm thần tộc tại bên trong, nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng bản thân độ đậm của huyết thống có thể đạt đến thủy nguyên chi huyết trình độ. Lời như vậy, bọn họ mới có thể đem nó có năng lực đặc thù phát huy đến cực hạn, cho nên tăng cường tộc đàn thực lực. Hôm nay, Nguyệt Lạc Sương lời nói này, chính là bày tỏ, Bách Thảo tộc giống như đã tìm được tăng cường bản thân độ đậm của huyết thống phương pháp, hơn nữa đều đã thành công để cho Mộc Thanh Linh độ đậm của huyết thống đến gần thủy nguyên chi huyết. Tuy rằng loại phương pháp này, dòng dã hy sinh Bách Thảo tộc cả tộc tánh mạng người, mới tạo ra được đến rồi một cái Mộc Thanh Linh, nhưng dù vậy, nếu mà tin tức này lan truyền ra ngoài, như vậy Tần Tinh tin tưởng, chẳng những những tộc quần khác, chỉ sợ cũng liền toàn bộ thôn Thiên Tinh sau lưng người khởi xướng, nói thí dụ như Vạn Hiển Trung những người này, đều sẽ đối với Mộc Thanh Linh cực kỳ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Nguyệt Lạc Xương tiếp tục lấy truyền âm nói, khi ta phát hiện Thanh Linh độ đậm của huyết thống sau đó, ta liền ý thức được nàng tầm quan trọng, cho nên ta mới sẽ đem nàng thu làm đệ tử. Chỉ có điều, ta thân là Thiên Nguyệt tộc người, hơn nữa chúng ta vẫn là đế tộc, đồng dạng coi trọng mình độ đậm của huyết thống, trong tộc không có khả năng đồng ý ta thu một tên người ngoại tộc làm đệ tử, cho nên ta chỉ có thể đem Thanh Linh lặng lẽ đưa vào Linh Mộc Vương tộc, đối ngoại tuyên bố nàng là người Linh Mộc Vương tộc. Mới bắt đầu, ta cũng thừa nhận, thu Thanh Linh làm đệ tử, ta chỉ là muốn biết rõ Bách Thảo tộc tăng cường độ đậm của huyết thống phương pháp, nhưng mà hướng theo thời gian qua đi, ta là thật đem Thanh Linh trở thành đệ tử tiếp đãi, hơn nữa nàng triển hiện ra kinh người tư chất, cho dù là trong tộc ta một ít thật ngoan cố cũng là ngầm cho phép thân phận nàng, chỉ là trừ số ít vài người ra, lại không có ai biết Thanh Linh chân chính niên kỷ. Kinh người tư chất, Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, phi thường tán đồng Nguyệt Lạc Xương những lời này. Nguyên bản hắn không biết Mộc Thanh Linh rốt cuộc có bao nhiêu số tuổi, cho nên đối với nàng tu vi cũng không có cái gì kinh ngạc chỗ, nhưng là bây giờ biết. Mộc Thanh Linh từ ra đời đến bây giờ, bất quá mới hơn 100 năm thời gian, thậm chí hẳn so sánh Bách Thảo chân nhân còn nhỏ hơn tới một ít. Giống như Tần Tinh sư phụ Bạch Tử Tại, Thiên Thánh Điện Yến Nam Thu và người khác, mỗi một người đều là trải qua thiên nhiên tuế nguyệt, đều vẫn chưa thể bước vào tinh vương chi cảnh. Bách Thảo chân nhân trăm năm nhiều thời gian, tu luyện tới cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong, đã coi như là dị bẩm thiên phú rồi, nhưng mà nếu mà muốn đem hắn và Mộc Thanh Linh so sánh mà nói, quả thực là tư chất ngu độn. Mộc Thanh Linh đã là năm bước tinh vương rồi, trăm năm, tu luyện tới năm bước tinh vương, đây cơ hồ là không có khả năng tưởng tượng sự tình. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Tinh đều hết sức rõ ràng, nếu mà tiếp theo mình lại không có gì đặc biệt đại kỳ ngộ mà nói, nghĩ như vậy muốn tu luyện tới thật năm bước tinh vương cảnh giới, sợ rằng còn chưa hết trăm năm. Sau một hồi trầm mặc, Tần Tinh mở miệng nói, Nguyệt tộc trưởng, ngươi nói cần ta giúp đỡ chuyện, chẳng lẽ là cùng Mộc cô nương có liên quan? Có liên quan, Nguyệt Lạc Xương lại lần nữa gật gật đầu nói, ta hy vọng, Tần Tiểu Hữu có thể trợ giúp ta tộc, một lần nữa đoạt lại quê hương. Một lần nữa đoạt lại quê hương, Tần Tinh hơi ngẩn ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Nguyệt Lạc Xương là muốn giúp mình Thiên Nguyệt đế tộc trở lại quê hương, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là một lần nữa đoạt lại. Thôn Thiên Tinh, nguyên bản gọi là Thiên Nguyệt Tinh, cũng gọi là Tần Nguyệt Tinh, vốn là ta Thiên Nguyệt tộc quê hương, chỉ có điều bởi vì thôn vô tộc cùng bái tinh tộc đến, mới để trong này đã biến thành tạo thế chân vạc, thậm chí ngay cả danh tự cũng bị đã đổi thành thôn Thiên Tinh. Nuốt vô, Thiên Nguyệt, bái tinh, tam đại đế tộc danh tự các lấy một chữ, chính là thôn Thiên Tinh danh tự từ đâu tới. Nhưng mà Tần Tinh chính là không để ý đến thôn Thiên Tinh danh tự từ đâu tới, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc Xương nói, người mới vừa nói, thôn Thiên Tinh, vốn là tên gọi là gì? Đối với Tần Tinh lúc này rõ ràng có chút thất thố ngữ khí, Nguyệt Lạc Xương ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, nhưng vẫn đáp Thiên Nguyệt Tinh, cũng gọi là Tần Nguyệt Tinh. Tần Nguyệt Tinh, không chỉ là Tần Tinh, ngay cả Thiên Cơ Tử nghe được ba chữ kia sau đó, cũng là lâm vào trong khiếp sợ. Tần Tinh kiếp trước muội muội, kiếp này tỷ tỷ, tên chữ đều là gọi là Tần Nguyệt, mà khỏa thôn Thiên Tinh, nguyên lai danh tự vậy mà gọi là Tần Nguyệt Tinh, đây chỉ là trùng hợp, vẫn là có khác nói ý. Leng keng, leng keng, đang lúc này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy lục lạc chuông thanh âm, kèm theo một hồi dữ dội khổ sở, để cho hắn mạnh mẽ hai tay che đầu, trong miệng phát ra như là dã thú gầm nhẹ. Chương 471, đối kháng ánh tím, leng keng, leng keng, lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng gấp rút, Tần Tinh trạng thái cũng là càng ngày càng thống khổ, đột nhiên dùng sức vung tay lên, trực tiếp đem trên mặt đất thấp bàn cùng bình trà ly trà tất cả đều hất tung ở mặt đất, cả người quyền co thành một đoàn, một bên không ngừng quay cuồng, một bên phát ra âm u thét to. Tần Tinh đột nhiên biến hóa, đem Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lạc Xương đều là sợ hết hồn. Nguyệt Lạc Xương càng là phản ứng cực nhanh, ống tay áo khẽ giơ lên phía dưới, mang theo Mộc Thanh Linh trong nháy mắt xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài trăm mét. Nàng hoàn toàn không biết Tần Tinh cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Tần Tinh cái bộ dáng này, nàng vẫn cảm thấy trước cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định tốt hơn. Mộc Thanh Linh đột nhiên minh oan tay nắm lấy rồi sư phụ ống tay áo, lo lắng nói, sư phụ, hắn làm sao? Ngài mau cứu hắn đi. Tuy rằng Mộc Thanh Linh đã biết Tần Tinh không phải mình tộc nhân, nhưng là đối với Tần Tinh, chính là có đến một loại liền chính nàng đều nói không rõ cảm giác, giống như Tần Tinh đồng dạng là nàng trong cuộc đời vô cùng trọng yếu một người một dạng, vì vậy mà căn bản không nhìn nổi Tần Tinh đụng phải một chút thống khổ. Nguyệt Lạc Xương tuy rất muốn cứu Tần Tinh, nhưng mà bất đắc dĩ nàng vậy cường đại tinh hồn chi lực, căn bản không có khả năng nhìn thấy trong cơ thể Tần Tinh chuyện gì xảy ra, cho nên cũng là thương mà không giúp được gì. Vào giờ phút này, chỉ có Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử, biết rõ đây là Tần Nguyệt Tinh ba chữ kia, tại trong lúc vô tình lại xúc động Tần Tinh kia bị vô số lục lạc chuông nơi phong ấn mỗi đoạn ký ức. Đây là lục lạc chuông lần thứ mấy tiếng, lần thứ tư, vẫn là lần thứ năm, lần thứ bảy, ngay tại Thiên Cơ Tử lẩm bẩm thời điểm, Tần Tinh âm thanh chính là bỗng nhiên vang dội, để cho Thiên Cơ Tử lại là sợ hết hồn, tại đối kháng đến phong ấn chi lực đồng thời, Tần Tinh vậy mà còn có thể phân ra tâm đến cùng mình đối thoại. Phong ấn chi lực cường đại, và mang cho bị phong ấn người khổ sở, Thiên Cơ Tử chính là so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, bởi vì hắn ban đầu cũng từng muốn đối kháng qua loại này phong ấn. Thậm chí bao gồm Trung Thiên Đế Quân tất cả người đang bên trong, đều đã từng thử qua đối kháng phong ấn, cuối cùng lại không có người nào thành công. Mà bây giờ Tần Tinh, chính là làm được bọn họ nơi không có thể làm đến, chỉ là phần này kiên cường nghị lực, thật là liền hắn đều không thể không cảm thấy khâm phục. Tần Tinh âm thanh tuy rằng tràn ngập khổ sở, nhưng lại vẫn kiên định vang dội, lần đầu tiên lục lạc chuông vang lên, là tại Địa Nguyên Tông huyễn động bên trong, ta làm một liên quan tới năm khỏa lưu tinh mộng, bây giờ nghĩ lại, hẳn đúng là yểm thú công lao. Lần thứ hai lục lạc chuông vang lên, là phụ thân chết. Lần thứ ba lục lạc chuông vang lên, là ta hấp thu mô phỏng Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong một tia kiếp trước ta bản nguyên tinh khí, để cho ta thấy được hạo ánh sao vực, Tần Thiên Tinh, cũng chính là ta kiếp trước chỗ tại tinh thần. Lần thứ tư lục lạc chuông vang lên, là yểm thú cùng Địa Long, hai người liên thủ, lần nữa để cho ta trong giấc mộng, trong mộng, ta gặp được kiếp trước ta sáng tạo Địa Long quá trình. Lần thứ năm lục lạc chuông vang lên, là Tần Ảnh Nhi. Nàng hy sinh một tia ảnh tử, để cho ta nghĩ tới kiếp trước nàng là vợ ta. Lần thứ sáu lục lạc chuông vang lên, là tại trên Hách Liên Tinh, từ tinh linh dẫn tới, lần đó, ta nghĩ tới rồi kiếp trước mình và Hách Liên Tinh tinh linh kết thúc thiện duyên. Hôm nay, đây là lần thứ bảy lục lạc chuông vang lên, lần này, ta nhất định sẽ lại nghĩ tới cái gì đó. A, một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ, để cho Tần Tinh không thể không đánh ngừng câu chuyện, bắt đầu toàn lực phá giải lục lạc chuông phong ấn. Mà hắn theo như lời nói này, chính là để cho Thiên Cơ Tử có loại mồ hôi đầm đìa cảm giác, hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thực cho tới bây giờ, chính mình cũng vẫn không có thực sự hiểu rõ Tần Tinh. Tần Tinh vậy mà đem mỗi một lần lục lạc chuông vang dội thời gian và dẫn tới kết quả, đều nhớ kỹ rồi. Cứ theo đà này, ta xem không bao lâu, Tần Tinh chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn phá vỡ chuông này phong ấn, chỉ là không rõ, lục lạc chuông bên trong phong ấn, rốt cuộc là có phải hay không Tần Tinh chân chính chân thực ký ức. Lần này Thiên Cơ Tử ở trong lòng lẩm bẩm, tự nhiên không có thể lại dẫn khởi Tần Tinh đáp ứng, mà đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng đồng dạng là không giúp được gì, chỉ có thể mặc cho bản thân Tần Tinh đi giải quyết. Leng keng, leng keng, Tần Tinh trong đầu, vô số màu vàng lục lạc chuông đã rõ ràng nổi lên, mà Tần Tinh tuy rằng đang chịu đựng to lớn thống khổ, nhưng mà hắn tinh hồn chi lực, chính là tại những này lục lạc chuông bên trong thần tốc tìm kiếm. Đối với những này phong ấn mình ký ức lục lạc chuông, kỳ thực Tần Tinh đã có hiểu một chút rồi, ít nhất biết rõ bọn họ cũng không phải là không gì phá nổi. Trước mắt mới chỉ nếu là bởi vì mỗi đoạn mà nói hoặc là một ít từ ngữ, trong lúc vô tình dính đến mình kiếp trước chân chính ký ức, như vậy những này lục lạc chuông liền sẽ một cách tự nhiên vang dội, cho nên thêm đại phong ấn chi lực, ngăn cản mình nhớ tới. Loại thời điểm này, kỳ thực cũng chính là công phá lục lạc chuông thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể ngăn cản loại này phong ấn chi lực nơi thêm tại trên người mình khổ sở, hơn nữa không ngừng đi cố gắng nhớ lại, sẽ có khả năng cực lớn, đánh vỡ một chút xíu phong ấn. Tần Tinh trong đầu những này lục lạc chuông, tuy rằng trải qua 6 lần tiếng động, nhưng mà chỉ có 2 cái là chân chính hoàn toàn vỡ vụn ra. Một cái là tại Tần Ảnh Nhi kia sợi ảnh tử tự cháy dưới tình huống tạo thành, một cái là tại Hách Liên Tinh tinh linh dưới sự trợ giúp phá hủy. Hai cái lục lạc chuông hoàn toàn vỡ vụn, để cho Tần Tinh nhớ lại kiếp trước thê tử cùng tại Hách Liên Tinh làm hành động, đây hai đoạn hoàn chỉnh ký ức. Về phần cái khác mấy lần lục lạc chuông tiếng động thời điểm, Tần Tinh mặc dù có thể muốn từ một số đoạn ngắn ký ức, tất là bởi vì mấy cái lục lạc chuông cũng chưa hoàn toàn nổ tung, chỉ là có một đạo hoặc vài đạo rõ ràng vết nứt. Thông qua những tình huống này, Tần Tinh lớn mật suy đoán, trong đầu mình đây vô số lục lạc chuông là phân môn biệt loại đem chính mình trí nhớ kiếp trước phong ấn lên. Nói thí dụ như kia hai cái hoàn toàn nổ tung lục lạc chuông, phân biệt phong ấn liên quan tới Tần Ảnh Nhi ký ức cùng Hách Liên Tinh ký ức, mà có vết nứt lục lạc chuông, có phong ấn là kiếp trước quê hương mình ký ức, có phong ấn là mình thúc đẩy năm khỏa lưu tinh ký ức. Hôm nay, nếu lục lạc chuông bị Tần Nguyệt Tinh ba chữ kia một lần nữa kinh sợ vang lên, nói rõ lần này ký ức, hẳn đúng là cùng khỏa tinh thần này, cùng Tần Nguyệt có liên quan. Rốt cuộc, lục lạc chuông chấn động quá mức dữ dội, một tia sáng tím từ trên trời rơi xuống, tựa như cùng một tấm võng lớn màu tím một dạng, lập tức đem toàn bộ lục lạc chuông bao phủ, hiển nhiên ánh tím cũng cảm thấy Tần Tinh nghị lực cùng phong ấn sắp được đột phá, không thể không xuất hiện ngăn cản. Ông ong, Tần Tinh tinh hồn đột nhiên to lớn lên, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự trường, vậy mà chủ động nghênh hướng ánh tím. Đây là Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên lấy lực lượng bản thân, chủ động đi cùng ánh tím chống đỡ được. Tại thiên cơ tử bọn họ xem ra, ánh tím hoàn toàn cũng không cách nào chống lại tồn tại, chính là liên tục trải qua 6 lần lục lạc chuông tiếng động Tần Tinh, chính là không tin cái quỷ quái này. Ký ức ta, không có bất kỳ người nào có thể phong ấn, đéo cần biết ngươi là ai, đều cút ngay cho ta. Rầm rầm rầm, cự trưởng chặt nắm thành quyền, một quyền lại một quyền, phảng phất không biết mệt mỏi một dạng, mạnh mẽ hướng về kia bao phủ tại chỗ có lục lạc chuông trên ánh tím ầm ầm đập tới. Màu sắc rực rỡ nắm đấm cùng ánh sáng màu tím, mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở Tần Tinh trong đầu, phát ra to lớn va chạm thanh âm, quang mang bắn ra bốn phía, chấn động được thiên cơ tử đều là trong tai rung động ầm ầm. Chính là hắn lại giống như hồn nhiên không biết một dạng, chỉ là trợn tròn hai mắt, hai quả đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh cùng ánh tím trong lúc đó trận này đặc biệt chiến đấu, trong lòng cũng đang vì Tần Tinh cố gắng lên, đang mong đợi Tần Tinh thật có thể đánh bại ánh tím, cho dù một tí cũng được. Ánh tím hiển nhiên cũng là không có ngờ đến, Tần Tinh lại dám lấy tinh hồn chi lực đến đối kháng mình, quang mang đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, tản mát ra một luồng bàng bạc lực lượng, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng mà lúc này Tần Tinh tinh hồn hóa thành nắm đấm, lần nữa đụng vào ánh tím trên thời điểm, lại truyền tới một hồi truy tâm đau đớn. Nắm đấm một góc, lần này va chạm phía dưới, vậy mà sụp đổ mở ra, hóa thành khỏa khỏa màu sắc rực rỡ điểm sáng, một chút xíu tiêu tán tại trong hư vô. Điều này đại biểu Tần Tinh tinh hồn bị thương tổn, nhưng dù cho như thế, Tần Tinh vẫn không có muốn vứt bỏ dự định, vẫn không muốn sống một bản điều khiển nắm đấm, tiếp tục hướng về ánh tím mạnh mẽ đập xuống. Lần này, hắn nhất định phải nhớ tới liên quan tới Tần Nguyệt Tinh ký ức, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy Tần Tinh tinh hồn đã từ mới bắt đầu to quyền, đã biến thành chỉ có như trẻ con đại vi quả đấm nhỏ, đây liền đại biểu hắn tinh hồn đã tiêu tán phần lớn. Điều này cũng nhờ có hắn tinh hồn là hầu như bất tử bất diệt nghịch thiên nguyên thần, nếu không mà nói, về sau hắn cũng chỉ có thể giống như kiếm huyền tử một dạng, có giúp ở một cái bất luận người nào cũng không tìm thấy địa phương, tham sống sợ chết. Bất quá dù vậy, tinh hồn đại lượng suy yếu, cũng như nhau sẽ mang đến cho hắn tổn thương to lớn, ít nhất trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Chính là lúc này Tần Tinh, cả người đã lâm vào một loại gần như cố chấp điên cuồng trong trạng thái, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là đập vỡ lục lạc chuông, tìm về mình đoạn này ký ức. Chỗ nào còn có thể nghĩ đến những chuyện khác, thậm chí cho dù vì thế, tinh hồn triệt để tan thành mây khói đều sẽ không tiếc, vì vậy mà hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích ánh tím. Chỉ tiếc, hôm nay hắn tinh hồn lực lượng, đối với ánh tím lại nói chính là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, căn bản là không có cách lay động nó chút nào. Thiên cơ tử đã nhịn không được phải lên tiếng, hắn tuyệt đối không thể để cho Tần Tinh ngã tại đây, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hồng quang chính là đột ngột xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu, hơn nữa không chút do dự nào, vọt thẳng vào Tần Tinh kia đã thu nhỏ đến cực hạn tinh hồn bên trong. Oanh một tiếng, Tần Tinh linh hồn bên trên, bất thình lình bốc lên một luồng lửa cháy hừng hực. Thấy một màn này, thiên cơ tử miệng đột nhiên đóng chặt, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm đã cùng Tần Tinh tinh hồn hợp làm một thể, một cái nho nhỏ hỏa nhân. Đây là hỏa tinh linh sao? Hiển nhiên, thiên cơ tử một cái liền nhận ra tiểu hỏa lai lịch, bất quá cũng đồng dạng để cho hắn không thể nào tin nổi. Tại hắn hôn mê đây hơn 3 tháng trong thời gian, hỏa tinh linh vậy mà hoàn thành gian nan lột xác, tiến hóa thành rồi hoàn toàn mới sinh linh. Rầm rầm rầm, có tiểu hỏa dung hợp, Tần Tinh tinh hồn hóa thành một cái bốc cháy lửa cháy hừng hực nắm đấm, tuy rằng thể tích cũng không lớn, nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, khi hắn một lần nữa vung đến nắm đấm, đập về phía ánh tím thời điểm, ánh tím chính là có một tia tránh, tựa hồ, nó cũng sợ tiểu hỏa. Ánh tím đây tia tránh, giống như là trong bóng tối đèn sáng một dạng, để cho Tần Tinh rốt cuộc thấy được hy vọng, lần nữa một hơi xông lên liên tục đánh ra nắm đấm. Rắc rắc, tím trên ánh sáng xuất hiện một kẽ hở, mà tại trong cái khe, một luồng minh mông lực lượng chấn động, vậy mà đưa đến nguyên bản đều đã đình chỉ tiếng động lục lạc chuông, lần nữa dữ dội thoáng qua động, phát ra càng thêm dễ nghe thanh thúy âm thanh. Tần Tinh căn bản không biết tự mình đã huy vũ bao nhiêu lần nắm đấm, bởi vì hắn thần trí đều bắt đầu mê man lên, nhưng mà kèm theo hắn một lần cuối cùng vung quyền, hắn chính là thấy được, một khỏa lắc lư lợi hại nhất lục lạc chuông bên trên, rắc rắc một tiếng, xuất hiện một kẽ hở. Sau một khắc, tính cả tinh hồn tại bên trong, đã kiệt sức Tần Tinh cũng lâm vào trong hôn mê. Lần này, hắn lại trong giấc mộng, trong mộng, không có ai, chỉ có một đoạn rõ ràng đối thoại. Muội muội, người yêu thích khỏa tinh thần này sao? Yêu thích a, vậy không bằng ngươi cho nó lấy cái danh tự. Được a, ca ca, người tinh thần gọi Tần Thiên Tinh, bên trong có tên ngươi, kia khỏa tinh thần này, tự lấy tên ta đặt tên, gọi Tần Nguyệt Tinh. Được, Về sau khỏa tinh thần này, liền gọi Tần Nguyệt Tinh. Chương 472, sương mù nồng nặc. Tần Tinh không biết tự mình hôn mê bao lâu, đến lúc tỉnh lại thời điểm, liếc mắt liền thấy mặt đầy ân cần Mộc Thanh Linh, còn có mặt lộ vẻ nghi hoặc Nguyệt Lạc Sương. Hai người đứng tại trước người mình, mà bản thân cũng vẫn nằm ở tòa này sơn cốc u tĩnh bên trong. Ngươi không sao chứ? Mộc Thanh Linh nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm, nói thật, ban nãy Tần Tinh bộ dáng, thật là đem nàng làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng Tần Tinh sẽ chết đi như thế, lại cũng không tỉnh lại. Tần Tinh mặc dù là tỉnh, nhưng là bây giờ lại không có tâm tình mở miệng nói chuyện, trong đầu đã khôi phục yên tĩnh, bất kể là lục lạc chuông vẫn là ánh tím, thậm chí ngay cả tiểu hỏa đều là tan biến không còn dấu tích. Chỉ là sức lực toàn thân giống như là hoàn toàn bị hút hết một dạng, thân thể mềm mại, liền đứng lên đều không làm được, đây là bởi vì hắn tinh hồn gặp thương tổn nghiêm trọng, cho nên hắn liền dứt khoát loại này, vẫn nằm trên đất, hai mắt nhìn chằm chằm trên trời đen nhèm thiên không, trong đầu nhớ lại trong mộng kia đoạn rõ ràng đối thoại. Đối thoại nhân vật chính, rất hiển nhiên, chính là kiếp trước Tần Tinh cùng muội muội của hắn Tần Nguyệt. Mà đối thoại nội dung cũng xác nhận, khỏa này tên là Thôn Thiên Tinh tinh thần, tựa hồ chính là kiếp trước mình mang theo muội muội du lịch tinh không, trong lúc vô tình phát hiện khỏa tinh thần này, hơn nữa bị nó hấp dẫn, cho nên đem tinh này mệnh danh là rồi Tần Nguyệt Tinh. Nguyên lai, mình kiếp trước đã tới khỏa tinh thần này. Nguyên lai, Tần Nguyệt Tinh, cũng chính là Thôn Thiên Tinh. Vì sao khỏa này bị vạn hiển trung thế lực sau lưng cải tạo thành giống như lồng giam một loại tinh thần, sẽ cùng mình hai huynh muội có liên quan. Mình đến lần nữa, kết quả này chỉ là một loại trùng hợp, vẫn là lại một cái nhằm vào mình âm mưu. Còn có cái kia Chu Khải, tinh hoàng không hoàn chỉnh tinh hồn, và có thể đánh thức thiên cơ tử tỉnh thần đan, những chuyện này, lại đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là kiếp trước mình nơi an bài. Một khắc này, Tần Tinh chỉ thấy được trong đầu của chính mình sương mù là càng ngày càng nặng, thậm chí đều có một loại cảm giác vô lực. Tựa hồ mình vĩnh viễn cũng không cách nào thổi tan những này sương mù, để cho mình lại lần nữa nhìn thấy chân tướng sự thật. Thiên cơ tử âm thanh chậm rãi vang dội, ngươi, nhìn thấy cái gì? Trong thanh âm, mang theo vài tia do dự, trầm mặc chốc lát, tuy rằng biết rõ thiên cơ tử có rất nhiều chuyện không thể cũng sẽ không nói cho mình, nhưng mà Tần Tinh vẫn như cũ là lựa chọn đem kia đoạn đối với mà nói ra. Vào giờ phút này, cực kỳ mệt mỏi cùng vô lực hắn, ngoại trừ thiên cơ tử ra, căn bản không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm, có thể bày tỏ. Nghe xong Tần Tinh tự thuật, thiên cơ tử cũng là rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, đoạn đối thoại này, là hắn cũng không biết. Nói cách khác, nếu mà đây là chân thực phát sinh qua sự tình mà nói, như vậy vào lúc đó, trong cơ thể Tần Tinh, cũng không có Tử Châu cùng mình cùng người khác tồn tại. Bất quá, đây ngược lại là có thể giải thích, Tử Châu tiến nhập kiếp trước trong cơ thể Tần Tinh thời điểm, hắn đã thực lực không thấp, không thì Tử Châu cũng không khả năng lựa chọn hắn với tư cách ký chủ, kia chuyện này chính là phát sinh ở hắn trở thành ký chủ lúc trước. Nói như vậy, nếu như ta nhắc nhở hắn một hồi, cũng không tính là vì phản quy củ. Trải qua trầm ngâm sau đó, thiên cơ tử lúc này mới lên tiếng nói, Tần Tinh, chuyện này, ta chưa có nghe nói qua, bất quá, nếu mà ngươi có thể biết rõ chuyện này phát sinh thời gian, cũng có thể tìm ra một vài dấu vết. Thời gian, nghe được thiên cơ tử nhắc nhở, Tần Tinh trong đầu bất thình lình sáng lên một vệt ánh sáng. Thật, thời gian. Chỉ cần có thể biết rõ Tần Nguyệt Tinh đến tột cùng là khi nào đổi tên là Thôn Thiên Tinh, như vậy lại kết hợp bản thân đã biết được một ít trí nhớ kiếp trước, mặc kệ thật hay giả, có lẽ thật có thể để cho mình tìm ra một ít liên quan tới kiếp trước dấu vết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Lạc Sương nói, Nguyệt tộc trưởng, ta có thể đáp ứng giúp các ngươi nhất tộc, lại lần nữa đoạt lại quê hương, nhưng mà xem như trao đổi, ngươi nhất định phải đem ngươi biết, liên quan tới Tần Nguyệt Tinh tất cả mọi chuyện, tất cả đều cặn kẽ nói cho ta biết. Mặc dù đối với Tần Tinh ban nãy kia loại giống như tẩu hỏa nhập ma một loại điên, Nguyệt Lạc Sương không thể nào biết nguyên nhân thực sự, nhưng mà mơ hồ lại có thể đoán được, căn nguyên chính là Tần Nguyệt Tinh ba chữ kia. Hôm nay Tần Tinh tỉnh lại lần nữa nhấn mạnh phải biết Tần Nguyệt Tinh tất cả mọi chuyện, lại có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá, cái điều kiện này đối với Nguyệt Lạc Sương lại nói, thật sự là quá đơn giản, cho nên hắn tự nhiên không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng nói, trừ lần đó ra, ta cũng sẽ ở điều kiện cho phép trong phạm vi làm hết sức giúp đỡ ngươi. Không thể không nói, Nguyệt Lạc Sương cũng là lão mưu thâm toán, thoạt nhìn tựa hồ là thêm vào hứa hẹn Tần Tinh những điều kiện khác, nhưng mà trên thực tế, giống như là cũng không nói gì. Cái gì gọi là điều kiện cho phép phạm vi, đây hoàn toàn chính là cái trống rỗng định nghĩa. Tần Tinh há có thể nghe không rõ, bất quá hắn bản thân cũng căn bản liền chưa từng nghĩ muốn mượn Nguyệt Lạc Sương hoặc là Thiên Nguyệt Đế tộc lực lượng, cho nên cũng không có để ở trong lòng, gật gật đầu nói, ban nãy ta tẩu hỏa nhập ma, bị thương nhẹ. Hiện tại cần thời gian đến điều chỉnh một chút, không bằng Nguyệt tộc trưởng nói địa phương, chờ ta khỏi bệnh sau đó, lại đi vào bái phỏng. Nguyệt Lạc Xương tuy rằng không nhìn ra Tần Tinh cuối cùng bị nặng vô cùng thương thế, nhưng mà Mộc Thanh Linh chính là cướp lời nói, Tần đại ca, không bằng ngươi đi ta nơi đó đi, ngươi là tinh hồn bị trọng thương, ta vừa vặn trong tay còn có một chút vật liệu, có thể giúp ngươi luyện chế mấy khỏa nhuận hồn đan. Đối với Mộc Thanh Linh lại có thể biết rõ mình thương thế điểm này, Tần Tinh cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao ban đầu hắn gặp phải Bách Thảo chân nhân thời điểm, liền thấy được Bách Thảo tộc cường đại tinh hồn lực lượng, thậm chí so với chính mình đều là chắc chắn mạnh hơn. Hôm nay Mộc Thanh Linh độ đậm của huyết thống, có thể so với thủy nguyên chi huyết, càng là vượt xa Bách Thảo chân nhân, như vậy nàng có thể nhìn thấy tinh hồn mình thụ thương, tự nhiên không có gì đáng kinh ngạc. Bất quá, Mộc Thanh Linh đề nghị thật đúng là để cho Tần Tinh động tâm, chủ yếu chính là nhuận hồn đan. Tuy rằng hắn cũng có thể hướng về phía Mộc Thanh Linh lại yêu cầu ba loại vật liệu, đến lúc trở về Tần Thiên Tinh sau đó, lại tìm Bách Thảo thật người hỗ trợ luyện chế, nhưng mà nếu mà Mộc Thanh Linh là có thể trực tiếp luyện chế ra, vậy cũng chẳng khác gì là giúp mình giản lược không ít phiền toái. Huống chi, hôm nay tinh hồn được này trọng thương, đối với thực lực mình cũng có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù có thể tự khỏi, nhưng mà cũng cần không trong thời gian ngắn. Tại trên thôn Thiên Tinh này, mình chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn vừa gặp phải mấy cái lòng dạ khó lường cao thủ, vậy mình sợ rằng rất khó bình an chạy trốn, chẳng đi theo Nguyệt Lạc Xương sư đồ cùng nhau, chí ít có thể bảo an đều không còn lừa. Mặt khác, thuận tiện cũng có thể dựa vào Mộc Thanh Linh luyện đan thời gian, cùng Nguyệt Lạc Xương hảo hảo tán gẫu liên quan tới Tần Nguyệt Tinh sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Nguyệt Lạc Xương, người sau khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, ta cũng rất lâu không có đi Thanh Linh nơi đó, nếu mà Tần Tiểu Hữu không chê ta cản trở mà nói, vậy ta tự nhiên tình nguyện phụng bồi. Một câu nói Mộc Thanh Linh trên mặt lập tức bay lên hai đóa hồng vân, giận trách nhìn thoáng qua sư phụ, cúi đầu xấu hổ không nói, mà Tần Tinh chính là thần sắc như thường, gật gật đầu nói, vậy liền làm phiền hai vị rồi. Ngay sau đó, tại Nguyệt Lạc Xương dưới sự dẫn dắt, Tần Tinh liền đi đến Mộc Thanh Linh chỗ ở. Tuy rằng Mộc Thanh Linh là Nguyệt Lạc Xương đệ tử, đồng thời lại là người Linh Mộc Vương tộc, nhưng là bởi vì thân phận nàng cùng tầm quan trọng, chỗ ở mới, chính là thuộc về cực kỳ kín đáo chỗ tại, căn bản không có mấy người biết được. Tại đây đồng dạng là một cái sơn cốc, diện tích cực lớn, khoảng chừng trăm dặm. Trong cốc cỏ cây thành ấm, đủ loại hoa tươi, đủ mọi màu sắc, tranh kỳ đấu diễm, nói riêng về cảnh sắc mà nói, thật là đẹp đến cực hạn. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng đây là Nguyệt Lạc Xương đặc biệt vì Mộc Thanh Linh chọn địa phương, cho tới sau này mới biết, cho dù lại vì hoang vô cùng hẻo lánh chỗ tại, chỉ cần Mộc Thanh Linh ở một đoạn thời gian, như vậy đó liền sẽ biến thành trước mắt tòa sơn cốc này bộ dáng, trở thành một phiến màu xanh biếc rồi rào thế giới. Đây chính là Bách Thảo tộc nhân nơi trưởng khống năng lực chỗ đặc thù. Chỉ cần là thực vật, đều cực kỳ tình nguyện cùng bọn họ đợi chung một chỗ, hơn nữa khi bọn hắn dưới sự trợ giúp, sống càng thêm tươi tốt. Mà Bách Thảo tộc nhân cũng có thể từ thực vật bên trong hấp thu bọn họ cần thiết đồ vật, thậm chí nguy hiểm thời điểm, những thực vật này còn có thể không tiếc tất cả bảo vệ bọn hắn. Tóm lại, người và thực vật chẳng những hài hòa sống chung, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau. Hướng theo Mộc Thanh Linh xuất hiện, trong sơn cốc toàn bộ thực vật giống như là đều dài hơn ánh mắt một dạng, rối rít lắc lư, có cỏ xanh sẽ nhẹ nhàng quấn chặt lấy Mộc Thanh Linh hai chân, có hoa tươi sẽ cố ý tiến tới Mộc Thanh Linh chóp mũi, có đại thụ cũng sẽ đem bóng cây sắp phủ xuống, giống như vuốt ve một dạng, vỗ nhẹ nhẹ đánh Mộc Thanh Linh đỉnh đầu. Mộc Thanh Linh mặt tươi cười cùng những hoa cỏ này cây cối vừa nói chuyện, chào hỏi, giống như cùng đám bạn chí cốt lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một dạng. Mặc dù Nguyệt Lạc Xương đối với lần này đã thành thói quen, nhưng vẫn cảm khái nói, phải nói đến cùng thực vật quan hệ bên trên, sợ rằng thế giới này không ai còn có thể so với Thanh Linh rồi. Những người khác kính sợ nàng, tuy nói là bởi vì ta, chính là trên thực tế, nếu mà Thanh Linh thật xuất thủ mà nói, nàng thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Như thế nói thật, tuy rằng Tần Tinh cho tới bây giờ chỉ là tiếp xúc hai cái Bách Thảo tộc nhân, nhưng mà đối với đây nhất tộc đàn chính là đã có hiểu một chút. Đây nhất tộc người yêu thích thực vật, tuy rằng loại trừ những tộc quần khác, nhưng mà tâm địa thiện lương, tuy rằng nhìn qua tựa hồ cũng không cường đại, nhưng mà liền bằng vào có thể điều khiển thực vật năng lực, trên thực tế bọn họ nhất tộc thực lực không thể khinh thường. Bách Thảo chân nhân bất quá cửu chuyển tinh hầu thực lực, chính là có thể nhất thời chống lại ở thân là phù tăng thụ yêu linh xích lâm, mà Mộc Thanh Linh độ đậm của huyết thống mạnh hơn, nàng gặp phải địch nhân, sợ rằng căn bản đều không cần tự mình động thủ, chỉ riêng những này tầng tầng lớp lớp thực vật là có thể tùy tiện đem địch nhân đánh bại. Tần Tinh cũng tương tự đang nhìn chăm chú giống như hài tử một loại Mộc Thanh Linh, trong lòng dâng lên một tia áy náy, loại này một cái thiên chân khả ái, tâm địa thiện lương nữ hài, mình vậy mà nhiều lần hoài nghi nàng đối với mình mang lòng ác ý. Nghe được Nguyệt Lạc Xương mà nói, Tần Tinh quay đầu nhìn nàng một cái sau đó, bình tĩnh nói, nếu như không có ngươi xuất hiện, sợ rằng nàng coi như có thể sống đến bây giờ, cũng tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Tại cái này không có quy tắc trên thôn thiên tinh, cho dù Mộc Thanh Linh lại dị bẩm thiên phú, nhưng chỉ cần trong lòng nàng từ đầu đến cuối kiên trì bẩm sinh thiện lương, như vậy thật không có khả năng sống đến bây giờ, hoặc là cho dù sống đến bây giờ, cũng nhất định là trở thành người khác độc chiếm hoặc là búp bê. Tuy rằng Nguyệt Lạc Xương ban đầu thu Mộc Thanh Linh làm đệ tử động cơ cũng không đơn thuần, nhưng không có thể phủ nhận, nàng ít nhất là cho Mộc Thanh Linh một cái an toàn thoải mái hoàn cảnh lớn lên, đây mới thành tựu rồi hôm nay Mộc Thanh Linh. Sơn cốc phần cuối là một phiến rậm rạp thảo nguyên, bên trên tọa lạc một gian màu xanh lục phòng nhỏ, mà tại gian phòng bốn phía đầy lục sắc đằng mạn, nhìn qua có phần là rất khác biệt. Khi Tần Tinh đi tới phòng nhỏ lúc trước thời điểm, gian phòng bốn phía những cái kia dây leo đột nhiên tất cả đều cao cao vung lên, giống như từng luồng lục như rắn, nhắm ngay Tần Tinh, rõ ràng là tràn đầy địch ý. Mộc Thanh Linh vội vã nhẹ giọng quát lớn, hắn là bằng hữu của ta, các ngươi đừng làm rộn. Vung lên dây leo, lập tức lại lần nữa rơi xuống, mà Mộc Thanh Linh cũng quay đầu hướng về phía Tần Tinh nói, bọn họ không có ác ý, chỉ là muốn bảo hộ ta mà thôi, ngươi chớ để ý. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta không ngại. Sư phụ, ngài và Tần đại ca tại đây nghỉ ngơi một chút, ta đi pha trà, sau đó chuẩn bị luyện đan. Nguyệt Lạc Xương cùng Tần Tinh hai người chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất, Nguyệt Lạc Xương cũng khó lộ ra thần sắc buông lỏng, nhìn đến Tần Tinh nói, Tần tiểu hữu, ngươi có vấn đề gì, hiện tại, đều có thể hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định toàn bộ đều nói cho ngươi. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Thiên Cơ Tử đã thúc giục nói, hỏi trước một chút nàng, kia khỏa tinh thần nguyên thạch, cuối cùng có gì đó cổ quái chỗ. Chương 473, tạo thần câu chuyện. Trên thôn thiên tinh tinh tu môn, đối với tinh thần nguyên thạch khát vọng trình độ, thật là quá mức cổ quái, mà xem như tam đại đế tộc chi nhất tộc dài Nguyệt Lạc Xương, tất nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó. Nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, Nguyệt Lạc Xương cũng không có trả lời ngay, mà là đưa tay rút lên một cái cỏ xanh, thả ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai đến, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ là đang suy tính nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này Nguyệt Lạc Xương, toàn thân áo trắng, ngồi ở bích lục trên bãi cỏ, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, lại hợp với giống như tiểu nữ nhi thái một bản thần sắc, thật rất khó để cho người tin tưởng, nàng sẽ là quát toàn bộ thôn thiên tinh tam đại đế tộc chi nhất tộc dài. Tần Tinh không có mở miệng thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến chỉ chốc lát sau, một hồi mùi trà thuận theo yếu ớt gió mát phất phơ thổi, Mộc Thanh Linh bưng đã ngâm nước trà ngon, đi tới. Chia ra làm sư phụ cùng Tần Tinh mỗi người đổ ra một ly trà sau đó, Mộc Thanh Linh nhỏ giọng nói, Tần đại ca, ta đây phải ngươi luyện chế nhuận hồn đan, đại khái cần 3 năm ngày thời gian. Tần Tinh chắp tay thi lễ nói, làm phiền một cô nương rồi, không biết có ta hay không có thể xuất lực địa phương. Tuy rằng Tần Tinh không hiểu luyện đan, nhưng là bây giờ nếu Thiên Cơ Tử đã tỉnh, hơn nữa hắn còn có Dương Hỏa cùng Tiểu Hỏa tương trợ, còn thật sự có thể giúp đỡ một chút. Chỉ là Mộc Thanh Linh lại hiển nhiên không có muốn hắn giúp đỡ ý tứ, cười lắc lắc đầu nói, không cần, tự ta có thể, mấy ngày nay Tần đại ca ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi sư phụ, ta sẽ không quấy rầy rồi. Tần Tinh lần nữa trịnh trọng cảm ơn, đa tạ. Mộc Thanh Linh le lưỡi một cái, hoạt bát nói, không cần cảm ơn, sư phụ, ta đi luyện đan a. Nguyệt Lạc Xương cũng là từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, đi thôi. Nhìn đến Mộc Thanh Linh đi vào trong phòng nhỏ, Nguyệt Lạc Xương nâng chung trà lên uống một hớp, lúc này mới lên tiếng nói, Tần tiểu hữu, ngươi có phát hiện hay không? Trên thôn thiên tinh không cách nào hấp thu tinh khí, một khi hấp thu, lập tức liền có một cổ lực lượng thần bí vọt vào bên trong cơ thể ngươi, chẳng những đem ngươi hấp thu tinh khí cuốn đi, thậm chí còn có thể đoạt ngươi một ít bản nguyên tinh khí. Tần Tinh gật gật đầu nói, phát hiện, liên quan tới điểm này, Tần Tinh ngay từ lúc cổ thượng nhắc nhở phía dưới, cũng không tin tà thử nghiệm một lần, tuy rằng cuối cùng hắn là thành công hấp thu tinh khí, nhưng mà lại phát hiện thật có đến lực lượng cổ quái sẽ đến cùng mình tranh đoạt tinh khí. Vậy ngươi có biết hay không? Cổ lực lượng này là đến từ chỗ nào? Hẳn đúng là đến từ khỏa tinh thần này. Không tồi, Nguyệt Lạc Xương gật gật đầu nói, chính là khỏa tinh thần này. Tần Tinh mặc dù không rõ trắng, Nguyệt Lạc Xương vì sao lại hảo hảo hỏi ngược lại mình cái vấn đề này, nhưng mà cũng có thể đoán được, tất nhiên là cùng tinh thần nguyên thạch có liên quan. Nguyệt Lạc Xương nói tiếp, khỏa tinh thần này chẳng những ngăn cản chúng ta hấp thu tinh khí, hơn nữa còn sẽ đoạt chúng ta bản nguyên tinh khí, thậm chí đoạt tu vi chúng ta, đoạt chúng ta tinh hồn, đoạt chúng ta huyết mạch, Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, trên thôn thiên tinh mỗi cái tộc đàn cũng có năng lực đặc thù, mà những năng lực này khởi nguồn chính là nguyên tại bọn hắn nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Hôm nay, đây thôn thiên tinh lại có thể liền những người này huyết mạch đều có thể đoạt, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần tiểu hữu, người đến chúng ta thôn thiên tinh thời gian không lâu, cho nên hẳn đúng là không biết. Tại đây, tử vong sinh linh, không cần biết ngươi là cái gì tộc đàn, trải qua sau một khoảng thời gian, thi thể đều sẽ biến thành thây khô, mà một vài làm trong thi thể tất cả, chính là ta lời vừa mới nói những cái kia, toàn bộ đều tan biến không còn dấu tích, giống như là bị người hút đi một dạng. Tần Tinh là càng nghe càng hồ đồ, tử thi biến thành thây khô, đây là rất hiện tượng bình thường, tại sao phải hoài nghi là bị người hút đi trong cơ thể tất cả. Huống chi, coi như thế, lại cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ gì đâu. Tựa hồ là đã nhìn ra Tần Tinh hồ đồ, Nguyệt Lạc Xương cười thần bí, đổi một vấn đề nói, Tần Tiểu Hữu, thanh linh năng lực đặc thù, người có muốn hay không muốn. Tần Tinh mày nhíu lại chặt hơn, nhưng nhìn ra Nguyệt Lạc Xương cũng không phải là nói đùa, cho nên gật gật đầu nói, muốn. Có thể cùng cỏ cây trao đổi, khống chế thảo mộc chi lực, loại năng lực này, ai không muốn muốn. Nguyệt Lạc Xương cười híp mắt nói, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, nếu mà ngươi có thể được một khối tinh thần nguyên thạch, như vậy ngươi thì có thể thông qua hấp thu trong đó tinh thần chi nguyên, từ đó thu hoạch được loại năng lực này hoặc là các tộc khác năng lực đặc thù. Tần Tiểu Hữu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói những lời này, ngươi là có thể hiểu rõ vì sao tinh thần nguyên thạch tại trên thôn Thiên Tinh sẽ như thế quý báu. Tần Tinh hơi ngẩn ra, hấp thu tinh thần chi nguyên thì có thể đạt được một thanh linh năng lực đặc thù, hoặc là những tộc quần khác năng lực đặc thù. Điều này sao có thể? Bất quá, còn không chờ hắn đi nghĩ sâu, Nguyệt Lạc Xương cuối cùng mấy câu nói chung ý nghĩ, Thiên Cơ Tử chính là đã trước một bước phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Có thể chọc cho Thiên Cơ Tử phát ra thán phục, đây tuyệt đối là khó lường đại sự. Ngay sau đó Tần Tinh liền chứa là đang suy tư, tinh hồn chính là đi tới Tử Châu bên trong, đối mặt với Thiên Cơ Tử nói, ngươi đã minh bạch. Thiên Cơ Tử mặt lộ vẻ do dự gật đầu một cái. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Sau một thời gian dài, Thiên Cơ Tử mới ấp a ấp úng nói, nếu như ta suy đoán nói không sai, Vạn Hiển Trung thế lực sau lưng, sở dĩ sẽ đem thôn Thiên Tinh làm một cái lồng giam, mục đích bọn họ hẳn đúng là muốn. Tạo thần, Tần Tinh hỏi tới, tạo thần, tạo cái gì thần, tạo ra được một cái có thể so với tinh thần thần. Tinh thần, không phải tinh thần tinh linh mới có thể trở thành tích chữ có ở đây không? Phải, chính là bởi vì tinh thần là tinh thần tinh linh mới có thể trở thành tồn tại, mà tinh thần lại là trong truyền thuyết mạnh vô cùng trí cao vô thượng tồn tại, cho nên đưa đến những sinh linh khác, đều muốn trở thành có thể so với tinh thần tồn tại, để cho mình trở thành thần. Trong đó, đặc biệt nhân loại là nhất, Tần Tinh trao mày nói, người nói là, Vạn Hiển Trung thế lực sau lưng, sở dĩ muốn làm ra cái này thôn Thiên Tinh, đem mỗi cái tinh thần bên trên những này đặc biệt chủng tộc, tụ tập chung một chỗ, chính là vì muốn đem mỗi người bọn họ có năng lực đặc thù chiếm làm của mình, từ mà trở thành giống như tinh thần cường đại như vậy tồn tại. Phải, Thiên Cơ Tử hít một hơi thật sâu, nói tiếp, vô tận tinh không, vạn tộc san sát, giống như hải thần tộc, bách thảo tộc, cổ tộc, thị kiếm nhất tộc vân vân. Những này nắm giữ năng lực đặc thù chủng tộc cũng là tầng tầng lớp lớp, người suy nghĩ một chút, nếu mà đem các loại đặc biệt chủng tộc có năng lực đặc thù, toàn bộ đều tập trung vào mỗi trên người một người, vậy ngươi nói, cái người này, đem sẽ trở nên cường đại thế nào? Một cái nhân loại, vừa có thể ở trong nước sinh tồn vừa có thể tại lục địa sinh tồn, thiên sinh lại là cường đại kiếm tu, hơn nữa sinh ra có thể cùng cỏ cây trao đổi, thậm chí còn có thể khống chế chủng loại, lại thêm cái khác một ít vô số năng lực đặc thù, như vậy kiểu người này, sợ rằng cùng trong truyền thuyết tinh thần, đã là không phân cao thấp đi. Chỉ có điều, một người khẳng định không cách nào trực tiếp hấp thu nhiều như vậy năng lực, nhưng mà, tinh linh có thể. Tinh linh đem các loại năng lực đặc thù tất cả đều hấp thu được trong cơ thể mình, như vậy cái người này, chỉ cần lại đem tinh linh thôn phệ, liền có khả năng rất lớn, nắm giữ những này năng lực đặc thù. Nghe đến đó, Tần Tinh cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nguyệt Lạc Xương trước phải cùng tự mình nói nhiều như vậy liên quan tới thôn Thiên Tinh lực lượng cổ quái sự tình. Nếu quả thật là giống như Thiên Cơ Tử giải thích loại này, kia tất cả vấn đề đều có thể giải thích thông. Thôn Thiên Tinh tinh linh đã bị người vì khống chế được, cho nên nó không để cho sinh hoạt tại trong đó sinh linh hấp thu tinh khí, thậm chí ngược lại còn muốn cướp đoạt sinh trong linh thể bao gồm huyết mạch tại bên trong tất cả, vì chính là muốn để cho mình có sẵn những này tộc đàn năng lực đặc thù. Nghe tựa hồ là cực kỳ chuyện không có khả năng, nhưng mà nếu hấp thu tinh thần chi nguyên là có thể nắm giữ vạn tộc năng lực đặc thù, như vậy đây đã nói lên, trên thực tế, rất có thể đã thành công. Ít nhất, thôn Thiên Tinh tinh linh đã đem các tộc năng lực đặc thù dung nhập vào bản thân, tinh thần nguyên thạch chính là chứng minh tốt nhất. Khó trách trên thôn Thiên Tinh mọi người sẽ để ý như vậy tinh thần nguyên thạch, không tiếc tốn đắt tiền đại giới, bởi vì đây hẳn là quá hấp dẫn người rồi. Thiên Cơ Tử lần nữa cảm khái lên tiếng nói, chỉ có thể là khả năng này, không thì còn có thể có cái khác giải thích sao? Huống chi, tạo thần sự tình, tại vô tận trong tinh không cũng không phải là cái gì bí mật, cổ đã có thuộc về, rất nhiều loại tộc cùng sinh linh đều ở đây lấy mỗi người bất đồng phương thức đi nếm thử. chỉ là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công mà thôi. Chẳng qua hiện nay xem ra, Vạn Hiển Trung thế lực sau lưng, thật có khả năng thành công làm ra một vị thần đến. Tần Tinh lại nghĩ tới cái vấn đề, vậy tại sao phải để bọn hắn tàn sát lẫn nhau? Không ngoài là yêu thắng liệt thái, cũng có thể lực quá nhiều, không cách nào toàn bộ chiếm cứ, cho nên thành thật để bọn hắn lẫn nhau chém giết, cuối cùng sống sót những người đó, bọn họ có năng lực dĩ nhiên là mạnh nhất. Tần Tinh không tiếp tục hỏi, hiện tại liên quan tới thôn thiên tinh bí mật, hắn đã biết được. Vạn Hiển Trung thế lực sau lưng, vì ích kỷ cá nhân, vì có thể thành thần, liền không tiếc đem nhiều như vậy tộc đàn từ mỗi cái tinh thần đưa đến thôn thiên tinh, để bọn hắn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, để bọn hắn trở thành mình thành công đá lót đường, hoàn toàn không có đem sinh mệnh coi ra gì. Nếu quả thật để cho kiểu người này trở thành thần, vậy tuyệt đối sẽ là một phương sát thần, một phương ác thần, làm hại thế gian, làm ra càng giết nhiều hơn nghiệt. Tuy rằng Tần Tinh cũng không phải là cái gì người lương thiện, nhưng mà nếu để cho hắn gặp phải kiểu người này, hắn sẽ không để ý giết chết đối phương, chỉ là hắn rõ ràng hơn, trước mắt mình, căn bản không có cùng nó đối kháng tư cách. Có thể khống chế tinh linh, có thể đem nhiều như vậy tộc đàn đưa đến thôn thiên tinh, hơn nữa trói buộc bọn họ tự do, phong tỏa cả khỏa thôn thiên tinh, loại này trùng sự tình, sợ rằng liền tinh quân cao thủ đều chưa chắc có thể làm được. Nói cách khác, Vạn Hiển Trung thế lực sau lưng bên trong, ít nhất có tinh hoàng cao thủ tồn tại, cho dù tại vô tận tinh không bên trong, cũng là một cái đại cự đầu một bản quái vật khổng lồ. Vì vậy mà, mặc dù biết rồi thôn thiên tinh bí mật, nhưng mà Tần Tinh cũng là không thể làm gì, hắn hiện tại tự cố còn không rảnh, nơi nào có tinh lực đi đối phó cái này khổng lồ tồn tại. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh vừa vặn đối mặt Nguyệt Lạc Xương nhìn chăm chú mình ánh mắt, nghĩ đến đối phương thỉnh cầu mình giúp đỡ sự tình, Tần Tinh trong lòng không nén nổi phát ra cười khổ một tiếng. Giúp đỡ Thiên Nguyệt Đế tộc lại lần nữa đoạt lại thôn thiên tinh, hôm nay xem ra, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Tần Tiểu Hữu, trước mặt ngươi sắc không tốt, có phải hay không thương thế phát tác? Nguyệt Lạc Xương cũng không biết Tần Tinh ý nghĩ, chỉ là nhìn thấy hắn sắc mặt có chút trắng bệch, không nhịn được hảo ý hỏi. Tần Tinh hiện tại thật là cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì đối với trọng lời nói hắn lại nói, đáp ứng chuyện người khác lại không làm được, cái này khiến trong lòng của hắn thập phần áy náy. Quả thật có chút không thoải mái, ta điều tức một hồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, khoanh chân mà ngồi, mà Nguyệt Lạc Xương cũng không nói gì thêm, nhìn Tần Tinh một cái, bản thân cũng là nhập định lên. Vào giờ phút này, Ngũ Tiêm Sơn khô mộc tộc lãnh địa bên trong, lấy tộc trưởng đương nhiệm Mộc Thái dẫn đầu một đám người, chính là thần sắc cung kính tụ tập tại một chỗ truyền tống tinh trận lúc trước, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ đã nhận được đến từ Âm Dương Vương tộc thông báo, bảo hôm nay sẽ có mấy tên Âm Dương Vương tộc tộc nhân qua đây, phụ trách điều tra Mộc Cao Thiên mất tích một chuyện, cho nên bọn họ liền thật sớm cung kính bồi tiếp, đã đợi rồi ròng rã một ngày thời gian rồi. Bỗng nhiên, truyền tống tinh trận bên trong sáng lên một đoàn quang mang, ba người tướng mạo anh tuấn người trung niên xuất hiện ở Mộc Thái và người khác phía trước. Nhìn đến đây ba cái cực kỳ âm nhu khí tức nam nhân, tuy rằng trong đó cũng không có Mạc Nhu thân ảnh, nhưng mà Mộc Thái cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vã dẫn dắt tộc nhân đi lên phía trước, vái chào cuối cùng nói, khô mộc tộc Mộc Thái, gặp qua mấy vị chủ nhân. Thân là hai bước tinh vương Mộc Thái, đứng ở nơi này trước mặt ba người, có thể rõ ràng cảm giác phả vào mặt áp lực khổng lồ, trong lòng biết thực lực bọn hắn so với mình, thậm chí là Mộc Cao Thiên đến đều là chỉ cao chớ không thấp hơn. Trong ba người, thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất nam tử trẻ tuổi, căn bản không để ý tới Mộc Thái hành lễ, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, khẽ nhíu mày nói, nơi này chính là Ngũ Tiêm Sơn sao? Thật là sơn cùng thủy tận địa phương rách, mau dẫn chúng ta đi tới cái gì Tần Thiên tộc, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, nhanh đi về. Chương 474, Tứ Tượng Đại Trận. Vừa nghe đến ba người này phải lập tức chạy tới Tần Thiên tộc, Mộc Thái trong lòng đương nhiên là cầu cũng không được, liền vội vàng đáp ứng, hơn nữa chuẩn bị điều phái trong tộc cao thủ đi theo. Nhưng mà kia trẻ tuổi nhất chi nhân chính là cười lạnh một tiếng nói, đối phó chỉ là một cái Tần Thiên tộc, huynh đệ ta ba người đủ rồi, chỗ nào còn cần phải các ngươi những phế vật này, người phụ trách dẫn đường là được. Phải, Mộc Thái vội vàng khom người lĩnh mệnh, không dám nhiều lời, dẫn đầu mà đi, chỉ huy ba người lập tức đi tới Tần Thiên tộc. Trên đường đi, ba người thần sắc nhàn nhã, mặt mỉm cười, tựa hồ là tới đây du sơn ngoạn thủy một dạng, căn bản không có đem cái gọi là Tần Thiên tộc coi ra gì, trong miệng càng là bàn luận viễn vông. Trẻ tuổi nhất chi nhân cười híp mắt nói, hai vị đệ đệ, lần này tuy rằng chúng ta là trộm lén chạy ra ngoài, nhưng mà chỉ muốn tiêu diệt Tần Thiên tộc, sau khi trở về tuyệt đối chính là một cái công lớn, không chừng còn có thể thay thế Mạc Nhu vị trí, quản lý Tây Khâu Thành, ha ha, đến lúc đó các ngươi sẽ trở lãnh thưởng đi. Một người khác gật gật đầu nói, đại ca nói là, muốn kia Mạc Nhu, vậy mà đem bậc này đại sự giấu giếm không báo, May mắn thiệt thòi chúng ta trộm nghe trộm được, chờ chúng ta giải quyết xong Tần Thiên tộc sau đó, ngay lập tức sẽ đem việc này cho bên trong tộc nhất định sẽ đối với hắn nghiêm trị không tha. Thoạt nhìn nhiều tuổi nhất người thở dài nói, chỉ tiếc, lần đấu giá này đại hội chúng ta vô duyên tham gia, nghe nói lần này có một khối tinh thần nguyên thạch tham gia đấu giá, không biết sẽ cuối cùng rơi vào trong tay ai, thật là hâm mộ a. Thân vì đại ca người trẻ tuổi, nghe được câu này, bỗng nhiên cười đắc ý, cố ý giảm thấp thanh âm nói, có cái gì tốt hâm mộ, khối này tinh thần nguyên thạch, có thể không phải là các ngươi quen thuộc tinh thần nguyên thạch, người nào đến, ai xui xẻo định, không chết khẳng định cũng phải sạch lớp da. Còn lại trên mặt hai người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng vội vàng thấp giọng nói, đại ca, chẳng lẽ khối này tinh thần nguyên thạch còn có bí mật gì sao? Người trẻ tuổi có ý bắt đầu bán thất hút, cười không nói, thẳng đến đái đủ hai người khác khẩu vị sau đó, lúc này mới thần thần bí bí nói, cụ thể có bí mật gì, ta cũng không biết, nhưng mà, khối này tinh thần nguyên thạch, căn bản là tộc trưởng phái người đưa tới tham gia đấu giá, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật là loại này tinh thần nguyên thạch, tộc trưởng hắn cam lòng sẽ bán đi sao? Chúng ta Âm Dương Vương tộc lại không thiếu tinh thạch. A, hai người há to miệng, hiển nhiên thật không ngờ tinh thần nguyên thạch dĩ nhiên là đến từ mình tộc tộc trưởng. Bất quá đúng như người trẻ tuổi từng nói, người người đều biết rõ tinh thần nguyên thạch quý báu, bất luận người nào đạt được, hơn nữa lại không thiếu tinh thạch dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Đây đã nói lên, bán đi khối kia tinh thần nguyên thạch, trong đó tất nhiên có đến cái gì ngoại nhân không biết kỳ quặc. Vậy chúng ta nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, hồi đi xem một chút, đến tột cùng là người nào kẻ xui xẻo hao tốn số tiền lớn chụp được khối kia tinh thần nguyên thạch. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, hướng về phía trước Mộc Thái hô, Mộc Thái, có còn xa lắm không a? Mộc Thái tuy rằng một mực đang phía trước dẫn đường, nhưng là đối với sau lưng ba người nội dung nói chuyện chính là nghe rõ ràng, trong lòng càng là ngã hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai ba người này cũng không phải là Mạc Nhu phái tới, mà là biết rõ Khô Mộc tộc phát sinh biến cố, cho nên thừa dịp đại hội đấu giá tổ chức, gạt Mạc Nhu, lén lút chạy tới Ngũ Tiêm Sơn, muốn độc tài đại công. Hơn nữa, từ ba người bọn họ trong giọng nói, không khó đoán ra, bọn họ tuy rằng cùng Mạc Nhu đều là Âm Dương Vương tộc, nhưng mà giữa lẫn nhau quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí muốn thay vào đó. Kỳ thực đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, đừng nói những này đại vương tộc rồi, coi như là tầng dưới chót nhất tộc trong đám, tộc nhân bên trong tranh đấu gay gắt, lục đục với nhau cũng là chẳng lạ lùng gì. Cái thế giới này, dù sao đại đa số người đều là ích kỷ người, người không vì mình trời tru đất diệt, quản ngươi là tay chân đồng bào vẫn là vợ chồng son, chỉ cần cản trở ta lợi ích, giết không tha. Đối với Âm Dương Vương tộc nội bộ loại tranh đấu này, Mộc Thái là không xen vào, nhưng mà hắn biết rõ, bọn họ Khô Mộc tộc là trực thuộc ở Mạc Nhu mới là bọn họ chủ nhân. Hôm nay chủ nhân không đến, lại đến rồi mấy cái muốn cùng chủ nhân tranh công người, mà mình còn mang theo bọn họ đi tới Tần Thiên tộc, chuyện này một khi để cho chủ nhân biết rồi, kia quay đầu truy cứu tới, tuyệt đối sẽ giết mình. Chính là Mộc Thái cũng biết, nếu như chính mình không dẫn đường, kia ba người này đồng dạng không biết bỏ qua cho mình. Bất kể là Mạc Nhu vẫn là ba người này, căn bản đều không phải mình nơi có thể đắc tội, cho nên cái này khiến Mộc Thái trong lòng là không ngừng kêu khổ, suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể làm cho mình tránh qua một kiếp này. Nhanh, sắp tới, Mộc Thái một bên trong miệng đáp ứng, một bên không ngừng chuyển ý nghĩ, mà chỉ chốc lát sau, một cái âm độc kế hoạch từ trong óc hắn toát ra. Ba người này nếu là lén lút đi tới nơi này, căn bản không có bất kỳ người nào biết rõ bọn họ tung tích, như vậy, nếu như ta để bọn hắn thần không biết quỷ không hay chết ở nơi này, ngày sau coi như chủ nhân biết, cũng không biết truy cứu ta trách nhiệm, thậm chí còn khả năng khen ngợi ta. Dù sao ta chính là giúp hắn diệt trừ ba cái đối lập địch nhân. Chỉ là, bọn họ chết, không thể cùng ta có bất kỳ quan hệ gì, không thì Âm Dương Vương tộc nhất định sẽ tìm ta phiền toái, như vậy, liền dứt khoát để bọn hắn chết tại Tần Thiên tộc trong tay. Bất quá, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, ít nhất là bốn bước tinh vương, Tần Thiên tộc không biết có thể không thể giết bọn họ, bất kể, ta đi trước thông báo Tần Thiên tộc một tiếng. Mộc Thái quyết định chủ ý sau đó, không nói một lời tiếp tục dẫn đường, mắt thấy nhanh muốn đến Tần Thiên tộc thời điểm, hắn mới xoay người lại hướng về phía ba người, thần thái cung kính để cho ba người ở chỗ này chờ chốc lát, hắn trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Ba người căn bản không có nghĩ đến nho nhỏ Mộc Thái, dám hướng bọn hắn động sát nghiệp, cho nên không nghi ngờ chút nào, để cho Mộc Thái đi sớm về sớm. Tần Thiên tộc, tuy rằng vừa mới quật khởi, hơn nữa bởi vì Tần Tinh đánh chết ban đầu 28 trong tộc một nhóm cao thủ, hôm nay thực lực tại Ngũ Tiêm Sơn trong ngũ đại tộc cũng có thể xem như lót đáy, nhưng mà, Tần Tinh lại hao tốn thời gian 3 ngày, chỉ điểm đây 28 tộc tinh kỹ công pháp, để cho mỗi người đều là biết thêm không ít, cho nên trong vòng thời gian ngắn, các tộc thực lực đều có rõ rệt đề thăng. Hôm nay Tần Tinh cùng Phong Hổ cũng không có trong tộc, trấn cổ tộc cổ thượng, liền đảm đương nổi rồi tạm thời tộc trưởng chức trách. Tuy rằng cổ thượng tu vi không cao, nhưng mà hắn và Tần Tinh quan hệ gần đây, lại thêm cổ lý lại bị Tần Tinh thu làm đệ tử, cho nên các tộc khác, cho dù là tộc trưởng tại bên trong, đều là thập phần cho cổ thượng mặt mũi. Cổ thượng biết rõ mình tộc đàn tương lai, thậm chí ngày sau có thể hay không về nhà, tất cả đều thắt ở Tần Tinh trên thân. Nếu Tần Tinh như thế tín nhiệm mình, như vậy mình không thể để hắn thất vọng, cho nên tại Tần Thiên tộc thành lập ngày đó bắt đầu, những người khác tại dành thời gian tu luyện, mà hắn chính là đem phần lớn tinh lực đều đặt ở bố trí tinh trận bên trên. Trấn cổ tộc những năm gần đây từng trải, để cho hắn biết rõ một cái tộc đàn muốn sống sót đi xuống gian nan, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm trung tâm an toàn. Trung tâm cũng thì tương đương với một cái tộc đàn tại thôn Thiên Tinh gia. Chỉ cần gia vẫn còn, như vậy toàn bộ người nhà tự nhiên đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cái nhà này. Vì vậy mà, với tư cách tinh trận đại sư, cổ thượng có thể nói là đem chính mình tại tinh trận trên trình độ, không giữ lại chút nào triển hiện ra, đem Tần Thiên tộc chỗ tại một ngọn núi này sắc nhọn, tầng tầng lớp lớp dùng tinh trận bao phủ. Đại tinh trận bộ tiểu tinh trận bộ bỏ túi tinh trận, toàn bộ tinh trận vừa có thể đơn độc vận hành, vừa có thể tổ hợp đến cùng nhau, khoảng cách với nhau hô ứng lẫn nhau, cả công lẫn thủ, hay thay đổi. Cùng người khác thói quen dùng tinh thạch bày trận bất đồng, cổ thượng bày trận toàn bộ trận cơ, tất cả đều là tinh tu. Dùng tinh tu đến bày trận, tốt đẹp nhất nơi chính là tính cơ động thập phần mạnh, trận cơ tùy thời có thể di chuyển, mà cho dù là một người di chuyển, đều rất có thể đem trận pháp hoàn toàn thay đổi. Đây cũng may mà Tần Tinh đem 28 cái tộc đàn thống nhất, mới cho cổ thượng rồi rào cao thủ có thể chi phối, nếu không mà nói, coi như cổ thượng tại tinh trận trên trình độ cao hơn nữa, cũng không khả năng bố trí ra uy lực mạnh mẽ tinh trận. Hôm nay, cổ thượng vừa vặn hoàn thành cái cuối cùng tinh trận bố trí, đứng tại đỉnh núi đỉnh chóp, trên cao nhìn xuống nhìn mình mấy ngày nay đến kiệt tác, tổng cộng 28 tòa tinh trận, tầng tầng lớp lớp rải rác cả ngọn núi. 28 tòa tinh trận, phân biệt từ 28 tộc phái ra cao thủ tạo thành, trong đó kém nhất là ngũ chuyển tinh hầu cao thủ, mà mạnh nhất chính là hai bước tinh vương cao thủ. Cổ thượng dùng sức xoa xoa mình gò má, thở ra một hơi dài, tự nhủ tứ tượng đại trận, ám hợp đông nam tây bắc 28 tinh túc, lại bao gồm kim mộc nước lửa tứ đại thiên cơ chi lực, lúc sau ta đại biểu thổ chi lực tự mình tỏa trấn trận nhãn, trận này một khi mở ra, chỉ ít có thể ngăn trở ba vị năm bước tinh vương cao thủ liên thủ công kích, về phần năm bước trở xuống tinh vương tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng sắc bén huýt sáo vang dội, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở cổ thượng phía trước, hai tay ôm quyền nói, cổ đại nhân, ban nãy phụ trách tuần tra huynh đệ nghe có người đột nhiên truyền âm, nói là khô mộc tộc đại trưởng lão Mộc Thái, mang theo ba tên bốn bước tinh vương cao thủ chính tại hướng về phía chúng ta tại đây chạy tới, tựa hồ là muốn công kích chúng ta. Khô mộc tộc Mộc Thái, liên quan tới Mộc Cao Thiên được luyện chế thành khôi lỗi sự tình, đại đa số người mặc dù không biết, nhưng mà cổ thượng chính là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại nếu Mộc Thái mang theo cao thủ đến rồi, vậy tất nhiên là vì công kích Tần Thiên tộc mà tới. Vừa vặn cần người đến kiểm nghiệm một hồi trận này uy lực, các người tới thật là tình cờ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cổ thượng cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói, mở ra tinh trận, dẫn địch vào cuộc. Vừa vặn qua không được nửa giờ, Mộc Thái liền chật vật không chịu nổi, giống như chó nhà có tang một bản tự mình hướng về trong tộc lãnh địa chạy như điên. Hết cách rồi. Tại chính mắt thấy ban nãy Tần Thiên tộc trong phát sinh kia toàn bộ đại chiến quá trình sau đó, hắn mật đều phải bị hù dọa phá. Tuy rằng hắn bản chỉ hy vọng Tần Thiên tộc có thể giết ba tên kia âm dương vương tộc, hơn nữa trước đó cũng lộ ra tin tức, để cho Tần Thiên tộc chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Tần Thiên tộc trong vậy mà lại bày xuống uy lực kinh người như vậy tinh trận. Khi hắn mang theo ba người đi tới Tần Thiên tộc địa vực sau đó, mình tự nhiên tìm một lý do lưu lại. Mặc cho ba cái kia căn bản không có đem Tần Thiên tộc coi ra gì âm dương tộc nhân vọt vào. Ba tên âm dương tộc nhân vừa mới bước vào Tần Thiên tộc thuộc quyền địa vực sau đó, lập tức liền bị phân tán ra. Ngay sau đó, liền có một cái dài đến trăm trượng thanh long, một cái toàn thân tàn phá lửa cháy diễm chu tước, một đầu mình đồng ra sắt xuống núi bạch hổ, xuất hiện ở trong đại trận, công về phía ba tên âm dương tộc nhân. Bốn bước tinh vương cao thủ, thi triển ra tất cả vốn liếng, thậm chí đều triệu hoán ra mỗi người mệnh tinh. Nhưng mà vẫn không cách nào chống lại, lần lượt toi mạng, mạnh nhất người tuổi trẻ kia, cũng vừa vặn chỉ là kiên trì một khắc đồng hồ sau đó, liền bị thanh long một hơi nuốt vào, hài cốt vô tung. Thật đáng sợ tinh trận, Tần Thiên tộc, khẳng định chính là Tần Thiên tộc giết chết Mộc Cao Thiên, cũng là bọn hắn, cướp đi chủ nhân để cho chúng ta thu thập sinh cơ chi nguyên. Cơ hồ là một hơi không ngừng đem về bên trong tộc mình sau đó, Mộc Thái căn bản không dám chút nào trì hoãn, lập tức tự mình xuất phát. Lần nữa chạy tới Tây Khâu Thành, muốn đem việc này thông báo Mạc Nhu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khô Mộc tộc truyền tống tinh trận sau đó, lại có một ánh hào quang sáng lên, một người tướng mạo đồng dạng âm nhu nam tử trẻ tuổi thuận theo xuất hiện, khẽ mỉm cười nói, ba người kia, có phải hay không đã chết? Chương 475, chuyện Mạc Vấn Thiên. Bởi vì Khô Mộc tộc nơi làm việc, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên thiết lập ở tại Khô Mộc tộc bên trong truyền tống tinh trận, là đơn hướng, chỉ có thể truyền tống vào đến, không thể truyền tống ra ngoài, còn có truyền tin ngọc giản, đồng dạng cũng là đơn hướng, chỉ có thể tiếp thu, không cách nào đem tin tức đưa ra đi. Vì vậy mà, đối với truyền tống tinh trận bên trong lúc nào sẽ có người xuất hiện, trừ phi là trước đó nhận được thông báo, nếu không mà nói, Khô Mộc tộc cũng căn bản sẽ không biết rõ. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, và hắn nói chuyện, đều là để cho Mộc Thái giật nảy cả mình, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính nói, Mộc Thái gặp qua chủ nhân. Người trẻ tuổi khoát tay một cái, trên mặt vẫn mang theo tươi cười hỏi, có phải là ngươi hay không mang theo bọn họ đi tới Tần Thiên tộc? Phải, kia ba người bọn họ có phải hay không phân biệt chết bởi Mộc, Hỏa, Kim tam loại sức mạnh bên dưới? Mộc Thái bất thình lình ngẩng đầu, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản là không có cách che giấu, há to miệng, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì hắn nói quả thực quá đúng. Ba tên kia âm dương tộc nhân, mặc dù là chết bởi trong trận pháp, nhưng mà Thanh Long thuộc Mộc, Chu Tước thuộc Hỏa, Bạch Hổ thuộc Kim, nhắc tới, cũng chính là chết bởi đây ba loại sức mạnh bên dưới. Nhưng mà, toàn bộ quá trình, ngoại trừ mình và Tần Thiên tộc người ra, căn bản lại không có những người khác nhìn thấy, người trẻ tuổi này tại sao có thể biết rõ rõ ràng như thế. Nhìn đến Mộc Thái trên mặt vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi lại là khẽ mỉm cười nói, quên tự giới thiệu mình, ta gọi là Mạc Vấn Thiên. Ta nghĩ, ngươi hẳn nghe nói qua tên ta đi. Mạc Vấn Thiên, nghe được cái tên này, Mộc Thái thân thể cũng không khỏi khẽ run lên, hắn đương nhiên nghe nói qua tên hắn rồi, thậm chí có thể nói, cái tên này tại toàn bộ trên thôn Thiên Tinh, đều không có mấy người không biết. Trên thôn Thiên Tinh, bất kể là tam đại đế tộc, vẫn là tam đại đế tộc bên dưới các đại vương tộc, mỗi một bên trong tộc đều có ít nhất một lượng tên thiên tài. Những thiên tài này, bản thân tư chất xác thực cực kỳ vượt trội, cho nên các đại vương tộc cùng đế tộc cũng biết cực lực tài bồi, tận hết sức lực giúp bọn hắn tuyên truyền, để bọn hắn danh tiếng tăng lên, dạng danh thiên hạ, đây cũng là một loại tăng cường bản thân tộc đàn thực lực phương pháp. Giống như Linh Mộc vương tộc Mộc Thanh Linh, Lôi Minh vương tộc Lôi Thiên Lý, đều là thiên tài như vậy, từng cái niên kỷ không lớn lắm, nhưng mà thực lực nhưng đều là không thấp. Mạc Vấn Thiên, chính là âm dương vương tộc trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất tộc nhân, bất quá, hắn danh thiên tài cũng không phải là đến từ thực lực, mà là đến từ hắn chức nghiệp, tinh mệnh sư. Thôn Thiên Tinh lại bất đồng ở tại Tần Thiên Tinh, mỗi cái tộc đàn là đến từ bất đồng tinh thần, cho nên đối với tinh mệnh thuật giải trình độ, vượt qua xa Tần Thiên Tinh. Tại đây, tinh bói sư liền không còn là tinh bói sư, mà là chính thức được xưng là tinh mệnh sư. Tinh mệnh sư, cũng là có cấp bậc cao thấp phân biệt, từ 1 đến 9, chia làm cửu tinh, tam tinh làm một cái giai đoạn. Giống như trên Tần Thiên Tinh, cho dù là đỉnh cấp tinh bói sư, cũng chỉ là tương đương với tam tinh tinh mệnh sư, cũng chính là thuộc về sơ kỳ tinh mệnh sư. Mạc Vấn Thiên chính là một vị tam tinh tinh mệnh sư, tuy rằng nếu mà đặt vào vô tận tinh không bên trong, hắn cấp bậc cũng không tính cao, nhưng mà tại trên thôn Thiên Tinh này, cũng tuyệt đối cũng coi là tinh mệnh sư trong cao cao tại thượng tồn tại. Huống chi, hắn tinh mệnh chi thuật cũng là cực kỳ chính xác, tựa như cùng tên hắn một dạng, mọi việc Mạc Vấn Thiên. Những lời này giải thích, liền là tất cả mọi chuyện, không cần hỏi Thiên, hỏi hắn là được. Vì vậy mà, khi biết người đến là Mạc Vấn Thiên sau đó, Mộc Thái nghi ngờ trong lòng tự nhiên cũng liền được giải đáp. Mạc Vấn Thiên tất nhiên đã trước một bước vì kia chết bởi tinh trận bên trong ba người đoán qua vận mệnh, cho nên mới có thể biết bọn họ cái chết, chỉ là Mộc Thái thật không ngờ, vị này tinh mệnh sư, vậy mà lại đi tới mình trong tộc. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu, tất nhiên là tại mình cho biết Mạc Nhu, liên quan tới Mộc Cao Thiên sự tình mất tích sau đó, bởi vì chuyện này quá trọng đại, Mạc Nhu liền nghĩ đến Mạc Vấn Thiên. Hướng về phía hắn phát ra nhờ giúp đỡ, hy vọng hắn có thể đủ thông qua tinh mệnh thuật giúp đỡ tìm ra hung thủ, cho nên Mạc Vấn Thiên mới sẽ đích thân đi tới nơi này. Mộc Thái suy đoán chỉ là đúng phân nửa, Mạc Nhu hẳn là hướng về phía Mạc Vấn Thiên phát khởi nhờ giúp đỡ, chỉ là Mạc Vấn Thiên đối với này chuyện chính là xa cách. Tuy rằng Mạc Nhu tại âm dương trong tộc địa vị không thấp, nhưng so với Mạc Vấn Thiên đến, vẫn là kém không ít, chỗ nào dễ dàng như vậy mời đặng Mạc Vấn Thiên. Sau đó tới vẫn là Mạc Vấn Thiên mình nhàn rỗi nhàm chán, thuận tay thi triển tinh mệnh chi thuật, kết quả lại là đại suất ngoài ý liệu của hắn. Bởi vì hắn vậy mà vừa không tính ra Mộc Cao Thiên sinh tử, cũng không tính ra dẫn đi Mộc Cao Thiên thân phận hung thủ. Mạc Vấn Thiên có thể lấy tinh mệnh sư thân phận nổi tiếng thôn Thiên Tinh, dĩ nhiên không phải hư danh nói chơi, nơi thi tinh mệnh thuật cũng là tươi mới có sai lầm, chính là hôm nay hai chuyện, vậy mà đều không cách nào biết được chính xác kết quả. Chỉ là một cái khô mộc tộc tộc trưởng, ba bước tinh vương, tuyệt đối không đến mức có thể làm cho mình tinh mệnh thuật tính sai, như vậy chỉ có thể là cái kia mang đi mộc cao thiên người, vận mạng hắn, thuộc về không thể đoán, hoặc là không cách nào tinh bói ra, cứ như vậy, liền đưa tới hắn cực kỳ hứng thú. Vì vậy mà, Mạc Vấn Thiên liền lén lút chạy tới Tây Khâu Thành, thậm chí cũng không có để cho Mạc Nhu biết rõ, dù sao tinh mệnh thuật không tính ra kết quả, đối với hắn mà nói cũng là cái cực kỳ mất thể diện sự tình. Không có đụng phải Mạc Nhu, Mạc Vấn Thiên ngược lại đụng phải ba cái tộc nhân kia vừa mới chết. Lần đầu thấy bọn họ, Mạc Vấn Thiên liền phát giác bọn họ tựa hồ có tai vạ đến nơi, ngay sau đó âm thầm vì bọn họ thi triển tinh mệnh chi thuật, cho nên biết được ba người bọn họ đem phân biệt chết bởi mộc, hỏa, kim tam loại sức mạnh bên dưới. Bởi vì đối với Mộc Cao Thiên cùng hung thủ tinh mệnh thuật thất bại, cho nên Mạc Vấn Thiên rõ ràng tính ra ba người giờ chết sắp tới, nhưng lại cố ý không nhắc nhở, mà là quyết định theo đuôi tại phía sau bọn họ, nhìn một chút mình lần này tinh bói kết quả, cuối cùng chính xác hay không. Hiện tại, sự thật chứng minh, lần này hắn đúng rồi. Mang ta đi Tần Thiên tộc nhìn một chút, Mạc Vấn Thiên đưa ra một dạng yêu cầu, mà Mộc Thái cũng không dám cự tuyệt, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường, bất quá lúc này trong lòng của hắn, chính là không còn dám chút nào tính kế Mạc Vấn Thiên ý nghĩ. Bằng vào Mạc Vấn Thiên tại Âm Dương Vương tộc trong địa vị, nếu là hắn chết ở nơi này, kia Âm Dương Vương tộc tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó, toàn bộ Ngũ Tiêm Sơn, không hề nghi ngờ đều sẽ bị san thành bình địa, Mộc Thái mình tự nhiên cũng là đừng hòng trốn đi. Huống chi, Mạc Vấn Thiên nếu thân là tinh mệnh sư, như thế nào tốt như vậy tính kế. Trên đường đi, Mộc Thái cũng là không dám giấu giếm, cặn kẽ đem Tần Thiên tộc tinh trận uy lực nói ra. Mạc Vấn Thiên sau khi nghe xong, cũng không có phát biểu ý kiến, thẳng đến hắn tận mắt thấy rồi Tần Thiên tộc bày xuống tứ tượng đại trận, hơn nữa thi triển tinh mệnh chi thuật sau đó, nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn vẻ ngưng trọng nói, trận này cực kỳ hung hiểm, dựa vào ta chi lực, tiến vào bên trong cũng khó mà thoát khỏi, ít nhất cần 6 bước tinh vương mới có thể phá giải trận này, chỉ có thể để cho Mạc Nhu tự mình tới trước. Dứt tiếng, Mạc Vấn Thiên cũng không trì hoãn, lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản, thông báo Mạc Nhu. Vào giờ phút này, vẫn thân ở Cửu Tiêu Các, hơn nữa xử lý xong đại hội đấu giá công việc Mạc Nhu, nằm ở trên mặt ghế, hai tay đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn mình huyệt thái dương, tự nhủ, hôm nay đại hội đấu giá đã kết thúc, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết tần tinh sự tình. Kia ba tên phế vật tinh hồn thạch nếu bể nát, nói rõ bọn họ đã chết, tần tinh hẳn không có nhanh như vậy trở lại Tần Thiên tộc, nói cách khác, Tần Thiên tộc bên trong vẫn có cao thủ tồn tại. Cũng may Mạc Vấn Thiên tự mình đi vào, hắn từ trước đến giờ cẩn thận dè đặt, lại kết hợp hắn tinh mệnh chi thuật, nếu mà phát hiện không hợp lý, nhất định sẽ lập tức thông báo cho ta, hừ hừ, các ngươi đều lấy vì hành vi chính mình là thần không biết quỷ không hay, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi nhất cử nhất động trên thực tế đều là tại ta dưới sự giám thị đi. Đang lúc này, Mạc Nhu trên thân sáng lên một vệt ánh sáng, xoay cổ tay một cái, một khối truyền tin ngọc giản xuất hiện tại trong tay hắn, xem xong trong ngọc giản nội dung, Mạc Nhu cười gằn nói, quả nhiên như ta đoán, nguyên lai Tần Thiên tộc bên trong không có cao thủ, mà là bố trí có tinh trận, đã như vậy, ta liền tự mình đi tới nhìn một chút. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức từ ta Âm Dương Vương tộc thuộc quyền tộc trong đám, điều động 5 vị năm bước tinh vương, theo ta cùng nhau đi tới Ngũ Tiêm Sơn. Cùng lúc đó, thân ở Mộc Thanh Linh chỗ ở bên trong Tần Tinh, tại ngồi yên lặng 3 ngày sau, chậm rãi mở mắt, mà bên cạnh Nguyệt Lạc Xương cũng cơ hồ đồng thời mở mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Nguyệt Lạc Xương khẽ mỉm cười nói, Tần Tiểu Hữu, cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, Nguyệt tộc trưởng, ta còn muốn xin hỏi một chút, Tần Nguyệt Tinh cái tên này, sớm nhất xuất hiện là từ lúc nào? Lại là từ lúc nào đổi tên là rồi Thôn Thiên Tinh? Còn nữa, người tại sao lại cho là ta có thể trợ giúp các ngươi một lần nữa đoạt lại quê hương? Tần Tinh từ đầu đến cuối chứa nhắm mắt điều tức, trên thực tế chính là tại sửa sang lại mình suy nghĩ, cuối cùng đem tất cả quy nạp thành đây mấy vấn đề, cùng nhau cùng vặn hỏi ra. Nguyệt Lạc Xương trầm ngâm chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng nói, Tần Nguyệt tên sao chữ sớm nhất xuất hiện thì giữa, đã không người hiểu rõ rồi, nhưng ít ra cũng có một trên hàng vạn năm rồi. Trên vạn năm, thời gian này khóa độ, để cho Tần Tinh hoảng sợ bỗng nhiên đứng lên. Bởi vì nếu mà hắn vừa mới trong mộng nghe được kia đoạn đối thoại là chân thật, như vậy Tần Nguyệt tinh mệnh tên chi nhân, chính là kiếp trước muội muội mình Tần Nguyệt, nhưng mà hôm nay Nguyệt Lạc Xương lại nói Tần Nguyệt tên sao tự do đến đã ít nhất có trên hàng vạn năm. Đây chẳng phải là nói, hàng vạn năm trước, mình liền cùng muội muội Tần Nguyệt, đi tới đây Tần Nguyệt Tinh. Kiếp trước mình, đã tồn tại trên hàng vạn năm, không chỉ là Tần Tinh, ngay cả Thiên Cơ Tử cũng là bị rung động thật sâu đến, bởi vì đây đồng dạng vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đến tột cùng là Tần Tinh đánh vỡ Lục Lạc Chuông phong ấn, nghe được kia đoạn đối thoại là giả, hay là nói kiếp trước Tần Tinh thật đã tồn tại vượt qua vạn năm. Trên vạn năm tuổi thọ, tuy rằng nghe có chút dọa người, nhưng mà tại vô tận tinh không bên trong, ngược lại cũng không tính vào ly kỳ, bình thường nói đến, chỉ cần tu luyện đến tinh quân chi cảnh, là có thể nắm giữ đem gần vạn năm sinh mệnh. Càng không cần phải nói tinh quân bên trên, còn có tinh hoàng. Tinh hoàng bên trên, còn có càng mạnh mẽ tồn tại, nó tuổi thọ đều là không cách nào tưởng tượng khá dài. Chỉ là, nhớ lại Tử Châu Hàng Lâm đến kiếp trước Tần Tinh trên thân một khắc này, thiên cơ tử căn bản là không có cách tin tưởng, khi đó Tần Tinh đã sống sót vượt qua vạn năm. Thiên cơ tử không tự chủ được lần nữa nhớ lại mấy người bọn họ đã từng thảo luận qua một cái vấn đề, Tử Châu tại sao phải lựa chọn Tần Tinh đến với tư cách ký chủ. Hơn nữa còn không phải một đời, mà là hai đời. Phải biết, cho dù là lấy kia lực lượng cá nhân, muốn phải bảo đảm một người tinh hồn bất diệt, hơn nữa một đường hộ tống hắn chuyển thế trùng sinh, cũng cần hao tốn tương đối lớn đại giới, nếu không mà nói, hôm nay người kia cũng không biết vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tần Tinh, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cơ tử bỗng nhiên phát hiện, cho đến bây giờ, mình kỳ thực tựa như cùng Tần Tinh một dạng, hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ, đối với rất nhiều chuyện đều là không biết gì cả. Ta, rốt cuộc là ai? Tần Tinh cũng tại tự lẩm bẩm, hỏi thăm giống như mình vấn đề. Chương 476, tinh hồn chi nhãn. Vạn năm lúc trước, liền có được ngao du tinh không năng lực, đạt tới ít nhất tinh quân tu vi, nhân vật như vậy, trải qua vạn năm tu luyện, lại làm sao có thể vẫn là tinh quân. Thậm chí cuối cùng còn chết ở ba vị tinh quân cùng 13 vị tinh vương trong tay. Tần Tinh rốt cuộc là ai, vì sao ở trên người hắn sẽ có nhiều như vậy phát sóc bí ẩn, mỗi khi giải khai một tầng, cho rằng đến gần chân tướng, lại phát hiện chẳng qua chỉ là lọt vào sâu hơn mê đoàn bên trong, hơn nữa khoảng cách chân tướng tựa hồ cũng là càng ngày càng xa. Nguyên bản đối với mình kiếp trước, Tần Tinh kỳ thực cũng không có quá nhiều hứng thú. Đời này, hắn sở dĩ kiên trì đi nghịch con đường, thậm chí ngay cả kiếp trước mình an bài đều muốn nghịch, vì chẳng qua chỉ là có thể một lần nữa sống ra chân chính thuộc về mình một đời. Nhưng là bây giờ, hướng theo càng ngày càng nhiều bí ẩn xuất hiện, chính là để cho hắn bất thình lình hạ quyết tâm, mình nhất định muốn biết rõ ràng, mình đến tột cùng là ai. Nếu thiên cơ tử bọn họ có đến rất nhiều cố kỵ không thể nói, vậy mình chỉ bằng mượn lực lượng bản thân, lại tra rõ tất cả mọi chuyện chân tướng. Chỉ cần mình không chết, như vậy một ngày nào đó sẽ đem tất cả biết rõ. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh cũng không đi cùng thiên cơ tử thương lượng, mạnh mẽ để cho mình kích động tâm tình bình tĩnh lại, lần nữa ngồi xuống, hướng về phía đang lấy quái dị ánh mắt đánh giá mình Nguyệt Lạc Xương áy náy cười một tiếng nói, xin lỗi, có chút thất thố, kính xin nói tiếp. Mặc dù Nguyệt Lạc Xương trong lòng xác thực nghi ngờ lại lần nữa, nhưng mà lại cũng không có mở miệng hỏi thăm, gật đầu một cái, tiếp tục nói. Tần Nguyệt Tinh mặc dù được mệnh danh là Tần Nguyệt Tinh, có đến một cái mỹ lệ truyền thuyết, mà truyền thuyết này liền cùng Thiên Nguyệt Đế tộc có liên quan. Truyền thuyết, nguyên bản Thiên Nguyệt Đế tộc chỉ là Tần Nguyệt Tinh trên một cái tầm thường tộc đàn, thậm chí mới đầu bọn họ tộc tên cũng không phải Thiên Nguyệt, thẳng đến một ngày nào đó, một vị tên là Tần Nguyệt nữ tử từ trên trời rơi xuống, rơi vào Thiên Nguyệt tộc trong, chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng truyền thụ cho Thiên Nguyệt tộc cao thâm tu luyện công pháp, chỉ đạo bọn họ con đường tu luyện, chính là bởi vì nàng xuất hiện, mới để cho Thiên Nguyệt tộc chậm rãi từ rất nhiều tộc trong đám bộc lộ tài năng, lớn mạnh. Từ nay về sau, vị nữ tử này liền trở thành Thiên Nguyệt tộc thủ hộ thần, cũng được Thiên Nguyệt tộc nơi tôn sùng quỳ lạy đối tượng. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, vị nữ tử này ngay tại Thiên Nguyệt tộc đợi không được thời gian 3 năm, liền như cùng nàng xuất hiện thì loại này, lặng lẽ ly khai. Vì tưởng niệm vị này gọi Tần Nguyệt nữ tử, Thiên Nguyệt tộc mới đổi tên là Thiên Nguyệt, hơn nữa đem chính mình hiện đang ở tinh thần, mệnh danh là Tần Nguyệt Tinh. Cho tới bây giờ, tại Thiên Nguyệt tộc bên trong, còn lưu lại vị nữ tử kia pho tượng, mỗi nặng lễ lớn, toàn tộc trên dưới đều muốn cùng tế tự vị này thủ hộ thần. Lại trải qua gần 5.000 năm phồn diễn sinh sống, Thiên Nguyệt đế tộc rốt cuộc trở thành Tần Nguyệt Tinh trên đệ nhất tộc đàn, nhưng mà cũng đang ở đó thì, tai họa đến. Vốn là bọn họ phát hiện, trên bầu trời nguyên bản sáng ngời tinh tinh, càng ngày càng ít, hơn nữa giảm bớt tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ dùng tựa hồ không được thời gian một năm, Tần Nguyệt Tinh liền đã không còn rõ ràng ngày đêm, trên đỉnh đầu, vĩnh viễn chỉ có đen nhèm bầu trời đêm. Lúc bắt đầu sau khi, chuyện này cũng không có dẫn tới Thiên Nguyệt tộc người chú ý, mà đến lúc bọn họ chú ý thời điểm, bất ngờ phát hiện, tinh quân cao thủ vậy mà không cách nào ly khai Thiên Nguyệt Tinh. Chọn khỏa tinh thần tựa hồ là bị một loại không tên lực lượng cường đại hoàn toàn đóng khóa. Tiếp đó, bọn họ lại phát hiện, không cách nào nữa hấp thu tinh khí tu luyện, một khi hấp thu tinh khí, đồng dạng sẽ có một cổ lực lượng xuất hiện, đoạt bọn họ hấp thu tinh khí. Lúc đó bọn họ cũng không biết lực lượng này đến từ nơi nào, càng là có không ít bên trong tộc cao thủ nỗ lực muốn cùng cổ lực lượng này đến chống lại. Kết quả chính là, những này phàm là muốn chống lại cổ lực lượng này cao thủ, cơ hồ toàn bộ tử vong, cho nên để cho Thiên Nguyệt tộc thực lực nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng, chân chính ác mộng hàng lâm, cơ hồ là trong một đêm, khỏa này nguyên bản không tranh quyền thế tinh thần bên trên, vậy mà nhiều hơn mấy chục cường đại tộc đàn. Những này tộc đàn cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, tuy rằng Thiên Nguyệt tộc nỗ lực muốn ngăn cản, nhưng mà đã thực lực đại ngã bọn họ, chính là hữu tâm vô lực, không thể không lựa chọn ẩn cư. Càng ngày càng nhiều đặc biệt tộc đàn lần lượt xuất hiện ở Tần Nguyệt Tinh lên, khoảng cách với nhau tàn sát lẫn nhau, cũng là càng diễn càng luyện, hơn nữa kéo dài đến hôm nay. Mãi đến tại đại khái ngàn năm lúc trước, vô số tộc trong đám, thôn vô tộc cùng bái tinh tộc rốt cuộc quật khởi mạnh mẽ, mà Thiên Nguyệt tộc trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, lại thêm bọn họ dù sao cũng là Tần Nguyệt Tinh trên trời sinh trời nuôi tộc đàn, nắm giữ địa lợi tư thế, cũng thành công một lần nữa quật khởi, cho nên để trong này tạo thành thế chân vạc. Từ khi đó bắt đầu, Tần Nguyệt Tinh liền đổi tên thành Thôn Thiên Tinh, chính là lấy tam đại đế tộc mỗi người danh tự bên trong một cái chữ. Một hơi nói tới chỗ này, Nguyệt Lạc Xương mới ngậm miệng lại, trên mặt toát ra một vệt vẻ đau thương. Tần Tinh cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình tiền nhân hậu quả, hơn nữa cũng sẽ không lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù ngay cả kia cái từ trên trời rơi xuống, tên là Tần Nguyệt Nữ Tử, cũng không có để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, mà là tâm bình khí hòa đón nhận Nguyệt Lạc Xương theo như lời toàn bộ quá trình. Không trách Thiên Nguyệt tộc muốn một lần nữa đoạt lại quê hương, tại đây căn bản là nhà bọn họ, lại bị một đám ác nhân cho mạnh mẽ chiếm cứ. Tuy rằng bọn họ vẫn tại trên Thôn Thiên Tinh chiếm cứ một chỗ ngồi, nhưng mà đổi thành bất luận người nào, cũng không biết nguyện ý người khác đổi khách làm chủ, chiếm cứ quê hương của chính mình. Vậy ngươi vì sao lại cho là ta có thể trợ giúp các ngươi? Cái vấn đề này để cho Nguyệt Lạc Xương sau một hồi trầm ngâm mới đáp, bởi vì, ngươi là duy nhất một cái một mình được đưa đến Thôn Thiên Tinh người, hơn nữa ngươi vừa mới xuất hiện, đã kinh động tam đại đế tộc, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, cho nên ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối có năng lực trợ giúp chúng ta. Tuy rằng Nguyệt Lạc Xương câu trả lời này, nghe tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng mà Tần Tinh lại luôn cảm thấy, nàng cũng không có nói thật. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Tinh một loại trực giác, cho nên hắn cũng không có lại đi truy hỏi, chỉ là gật gật đầu nói, ta không dám cho các ngươi cái gì bảo đảm, nhưng mà ta sẽ hết ta khả năng tối đa nhất đi trợ giúp các ngươi, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Mời nói, ta muốn đi quý tộc, nhìn một chút cái kia Tần Nguyệt pho tượng. Tuy rằng Tần Tinh đã không cách nào phân biệt, mình từ Thiên Cơ Tử và người khác đó nhìn thấy ký ức là có hay không thật sự, cũng không có cách nào phân biệt mình kiếp này tỉ tỉ, có phải là kiếp trước muội muội, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn đều phải tận mắt nhìn vị này từ trên trời rơi xuống, rơi vào Tần Nguyệt Tinh trên Tần Nguyệt. Có lẽ, nàng pho tượng cũng có thể sao động mình một ít ký ức. Cái này, không có vấn đề. Nguyệt Lạc Xương cười nói, chỉ muốn Tần Tiểu Hữu nguyện ý, Thiên Nguyệt tộc ta đại môn bất cứ lúc nào đối với ngươi rộng mở. Đa tạ. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, liền nghe được Mộc Thanh Linh chỗ tại trong phòng nhỏ, đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo hưng phấn thét chói tai. Tần Trăng cùng Sao Lạc Xương hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết rõ, hiển nhiên đây là Mộc Thanh Linh luyện chế nhuận hồn đan thành công. Quả nhiên, một hồi xông vào mũi mùi thuốc từ phòng nhỏ bên trong bay ra, mà ngay sau đó, Mộc Thanh Linh cũng như một trận gió một dạng, vọt ra, đi thẳng tới Tần Tinh phía trước, giơ trong tay một cái tinh xảo bình ngọc, mặt đầy hưng phấn nói ta thành công, Tần đại ca, ta luyện chế được 3 khỏa nhuận hồn đan, ngươi nhanh lên một chút ăn vào đi. Nhìn đến Mộc Thanh Linh trên mặt kia rõ ràng là xuất phát từ nội tâm tươi cười, Tần Tinh trong lòng ấm áp, cũng không khách khí với nàng, đưa tay nhận lấy bình ngọc nói, được. Mở ra nắp bình, có thể nhìn thấy đáy bình quả nhiên nằm 3 khỏa tản ra điểm sáng màu vàng dược hoàn. Tần Tinh không chút do dự đổ ra một khỏa, nhét vào trong miệng. Nhuận hồn đan cửa vào, lập tức hóa thành một đoàn mù mịt điểm sáng màu vàng, trực tiếp tràn hướng Tần Tinh kia đã uể oải không chịu nổi tinh hồn. Không thể không nói, nhuận hồn đan hiệu quả quả nhiên không phải tầm thường, mỗi một khỏa điểm sáng màu vàng tràn vào, đều sẽ để cho tinh hồn tinh thần vì đó phấn chấn mấy phần. Gần một cái canh giờ thời gian trôi qua, toàn bộ điểm sáng màu vàng, tất cả đều dung nhập vào Tần Tinh tinh hồn bên trong, để cho hắn tinh hồn rốt cuộc lại lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với thụ thương lúc trước, có vẻ mạnh hơn mấy phần. Ông ong, Tần Tinh trên đỉnh đầu, bỗng nhiên vọt ra khỏi một đoàn màu sắc quang mang, chính là Tần Tinh tinh hồn chi quang. Từ đầu đến cuối ở một bên lặng lẽ quan sát Tần Tinh Nguyệt Lạc Xương cùng Mộc Thanh Linh, nhìn thấy đây màu sắc rực rỡ tinh hồn chi quang, hai người không nén nổi đều là giật nảy cả mình. Các nàng một cái là tinh quân, một cái là tinh vương. Đương nhiên biết rõ tinh thần chi quang nhan sắc ý vị như thế nào, đặc biệt là Nguyệt Lạc Xương, càng là thấy tận mắt mấy cái nắm giữ hai loại tinh hồn chi quang người. Chính là giống như Tần Tinh loại này, tinh hồn chi quang vậy mà hiện ra màu sắc rực rỡ, chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Hơi ngẩn ra sau đó, Nguyệt Lạc Xương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Linh, hơn nữa lấy truyền âm hỏi, người có phải hay không đem người bản mệnh tinh huyết, gia nhập tại đan dược bên trong. Mộc Thanh Linh mặt nhỏ đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, bất quá vội vã phân bua, ta bản mệnh tinh huyết, tối đa chỉ có thể để cho hắn tinh hồn mạnh mẽ lớn một chút, tuyệt đối không có khả năng để cho hắn tinh hồn chi quang hiện ra nhiều như vậy nhan sắc. Mộc Thanh Linh độ đậm của huyết thống, có thể so với bách thảo tộc thủy nguyên chi huyết, có thể tưởng tượng được là làm sao quý báu, mà bây giờ, nàng vì để cho Tần Tinh khôi phục tinh hồn, vậy mà không tiếc hy sinh một giọt bản mệnh tinh huyết, cái này khiến Nguyệt Lạc Xương đều là không nhịn được có chút đau lòng. Bất quá việc đã đến nước này, nàng đương nhiên cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt một cái Mộc Thanh Linh, trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là tại Thiên Cơ Tử nhắc nhở phía dưới, biết Mộc Thanh Linh tại nhuận hồn đan bên trong tích nhập bản mệnh tinh huyết, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện tại Tần Tinh chính là không dỗi phân tâm, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, có Mộc Thanh Linh một giọt bản mệnh tinh huyết giúp đỡ, tinh hồn mình giữa chân mày đạo này đại biểu tinh hồn chi nhãn dựng thẳng kẽ hở, vậy mà mơ hồ có muốn mở ra dấu hiệu. Hắn đương nhiên biết rõ đây là một cái cơ hội hết sức lớn, mình chỉ cần phải nắm chắc rồi, như vậy rất có thể, tự vào lúc này mở ra tinh hồn chi nhãn. Một khi mở ra tinh hồn chi nhãn, kia Tần Tinh coi như là thực sự trở thành cấp 3 tinh mệnh sư, mà tinh mệnh thuật mang cho Tần Tinh chỗ tốt, không thua kém một chút nào tu vi biến hóa, đồng dạng có thể làm cho hắn thực lực đại tăng, cho nên Tần Tinh đã tĩnh tâm xuống, bắt đầu nỗ lực mở ra tinh hồn chi nhãn. Dần dần, lại là một canh giờ trôi qua, mà Mộc Thanh Linh chân mày không nén nổi nhíu lại nói, kỳ quái, hắn tinh hồn nếu đã khôi phục, theo lý thuyết đã sớm nên thức tỉnh, làm sao vẫn không có động tĩnh? Bởi vì Tần Tinh tinh hồn chi quang quá mức lóa mắt, hơn nữa sắc thái sặc sỡ, cho nên cho dù là Nguyệt Lạc Xương ánh mắt, cũng không cách nào xuyên thấu tầng này quang mang, tự nhiên đồng dạng không biết Tần Tinh cuối cùng gặp phải cái gì. Liên loại này, sư đồ hai người vừa không dám rời đi, cũng không dám quấy nhiễu, liền canh giữ ở Tần Tinh bên người, nóng nảy chờ đợi. Rốt cuộc, tại qua dòng dã một ngày sau, Tần Tinh kia màu sắc rực rỡ tinh hồn chi quang đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên. Thế cho nên Nguyệt Lạc Xương sư đồ hai người đều không thể không nhắm hai mắt lại, căn bản không dám cùng thải quang mắt đối mắt. Thải quang bên trong, Tần Tinh tinh hồn chỗ mi tâm đạo này dựng thẳng kẽ hở, đang lấy chậm chậm nhưng lại kiên định tốc độ một chút xíu hướng về hai bên tách ra, mà từ kia đã lộ ra trong khe hở, một đạo liên miên bất tuyệt màu sắc quang mang, bắn ra. Nguyên lai, đột nhiên tăng vọt quang mang, cũng là bởi vì đây đạo ánh sáng xuất hiện. Thiên Cơ Tử trái tim cơ hồ đều treo đến cổ họng. Chỉ có hắn có thể đủ thấy được Tần Tinh tinh hồn chi nhãn biến hóa, cũng tại âm thầm vì Tần Tinh đánh tức giận, cố gắng lên, còn thiếu một chút, nhất định phải thành công. Đột nhiên, một đạo giống như từ lúc khai thiên lập địa một bản tiếng vang lớn truyền ra, Nguyệt Lạc Xương cùng Mộc Thanh Linh, tại tiếng vang lớn chấn động phía dưới, cực lực mở mắt, rốt cuộc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Tần Tinh vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, mà hắn tinh hồn, cũng thu liễm thải quang, treo ở nó trên đỉnh đầu. Vào giờ phút này, Tần Tinh tinh hồn, thậm chí ngay cả cùng chính hắn bản tôn giữa chân mày, đồng thời xuất hiện một cái dựng thẳng liếc trong mắt, hai đạo màu sắc rực rỡ ánh mắt bất ngờ hai cái trong mắt bắn ra. Lượng đạo ánh mắt nặng chồng lên nhau, như đã hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự long, thẳng vào phía chân trời, chiếu sáng hơn một nửa cái thiên không. Tinh hồn chi nhãn, mở ra, chương 477, hồi ngũ tiêm sơn, hư vô ánh mắt lại có thể hóa thành hữu hình chân long. Đây đối với bất luận người nào lại nói đều là một màn khó có thể tin tình huống, thế cho nên để cho Nguyệt Lạc Xương cùng Mộc Thanh Linh hai người hoàn toàn đã nhìn trợn tròn mắt. Vào giờ phút này Tần Tinh, bản tôn cùng tinh hồn tuy rằng đều là hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba, chính là để cho hắn bình thêm mấy phần khí tức thần bí, đặc biệt là trong hai mắt kia, hóa thành thải long hữu hình ánh mắt, càng là có đến một loại không giận tự uy nghi, uyển như thần linh một dạng. Về phần Thiên Cơ Tử biểu tình, chính là so sánh Nguyệt Lạc Xương hai người muốn có vẻ càng thêm khuếch đại, đưa tay che tim mình vị trí, đôi môi run rẩy kịch liệt đến, hiển nhiên vô cùng kích động. Sau một thời gian dài, mới lấy gần như rên rỉ phương thức nói ra tám chữ, nhân hồn cùng hiện, mục đích phân cửu thải. Tinh hồn chi nhãn, tuy rằng tuy nói là tinh hồn ánh mắt, nhưng trên thực tế chính là tại vốn có hai con mắt trên căn bản, lại mở ra con mắt thứ ba. Chỉ có điều, đối với tuyệt đại đa số tinh mệnh sư lại nói, tinh hồn chi nhãn sẽ chỉ ở tinh hồn bên trên xuất hiện. Nhưng mà Tần Tinh tinh hồn chi nhãn chính là tại tinh hồn cùng bản tôn thân thể chỗ mi tâm đồng thời xuất hiện, đây chính là nhân hồn cùng hiện. Hơn nữa, ánh mắt còn như cùng hắn tinh hồn chi quang một dạng, lộ ra nhiều loại nhan sắc, đây chính là mục đích phân cửu thải. Đây là tinh mệnh sư tại mở ra tinh hồn chi nhãn thì có khả năng xuất hiện hai loại dị tượng, loại trước nhân hồn cùng hiện, tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng có phát sinh. Về phần loại sau mục đích phân cửu thải, đã vượt ra khỏi thiên cơ tử đối với tinh hồn chi nhãn nhận thức, thế cho nên liền hắn cũng không biết, tần tinh tinh hồn chi nhãn, ngày sau có thể tu luyện tới trình độ nào, dù sao chính hắn, cũng chẳng qua là mới chiếm cứ nhân hồn cùng hiện đây một loại dị tượng. Bất quá ít nhất có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là tần tinh tinh hồn chi nhãn, tuyệt đối phải so sánh cái khác tinh mệnh sư tinh hồn chi nhãn cao cấp nhiều, cũng càng cụ uy lực. Ngày sau tu luyện thành thiên cơ chi nhãn xác suất đồng dạng hơn xa cái khác tinh mệnh sư. Tần tinh hai cái tinh hồn chi nhãn trong bắn ra ánh mắt, kéo dài tương đối dài sau một khoảng thời gian, mới từ từ ảm đạm xuống, hơn nữa màu sắc quang mang cũng dần dần biến mất, mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tinh hồn bên trên, tinh hồn chi nhãn lại lần nữa đã biến thành một đạo đóng lại dựng thẳng kẽ hở, tựa như cùng ánh mắt nhắm lại một dạng, mà bản tôn chỗ mi tâm, càng là khôi phục nguyên dạng, liền một điểm vết tích cũng không nhìn ra được. Đây cũng là tinh hồn chi nhãn chỗ đặc thù, không sử dụng thời điểm, sẽ biến mất vô tung tích, chỉ có mở ra thời điểm mới phải xuất hiện. Hướng theo tần tinh kia màu sắc rực rỡ ánh mắt cùng tinh hồn chi nhãn biến mất, tần tinh tinh hồn cũng trở về trong cơ thể, mà hắn tự nhiên cũng mở mắt. Đứng dậy, tần tinh hướng về phía đồng dạng mới vừa từ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Mộc Thanh Linh, làm một lễ thật sâu nói, đa tạ Mộc cô nương tác thành. Tuy rằng cho dù không có Mộc Thanh Linh giọt kia bản mệnh tinh huyết, tần tinh tin tưởng chính mình ngày sau cũng có thể mở ra tinh hồn chi nhãn, nhưng là bất kể nói thế nào, có Mộc Thanh Linh giúp đỡ, chính là để cho thời gian này nói trước không biết bao lâu, vì hắn tiết kiệm không ít thời gian, cho nên đây đối với hắn mà nói, thật là đại ân. Mộc Thanh Linh khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không có gì, tần đại ca không việc gì là tốt rồi. Lúc này, Nguyệt Lạc Sương mạnh mẽ kềm chế nội tâm kích động, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh kia khôi phục như lúc ban đầu mi tâm nói, tần tiểu hữu, ngươi là tinh mệnh sư. Đến lúc này, Nguyệt Lạc Sương nếu như còn không nhìn ra tần tinh là tinh mệnh sư mà nói, đó cũng coi là tu luyện uổng phí đến tinh quân cảnh giới rồi. Tần tinh tự nhiên cũng không giấu giếm nói, phải, vậy dám hỏi ngươi là mấy tinh tinh mệnh sư?